Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bí cảnh bỏ hoang, làm gì có chìa khóa dự phòng? Trương Liêu Nguyên chậm rãi nói. Dù có, cũng không thể lấy ra. Đã dám đánh tới cửa, thì phải chuẩn bị tinh thần bị chém giết. Hơn nữa, tiểu sư thúc của mình mạnh như vậy, tất nhiên cần phải đạp lên ai đó để tiến lên. Anh ta nghĩ Ôn Lợi Vân rất phù hợp. Danh tiếng, tư chất, thân phận địa vị, đều đủ cả. Tuyệt đối có thể coi là viên đá lót đường tốt. Trương đạo hữu, xin giúp nghĩ cách. Được rồi, tôi đi tìm lão tổ nhà tôi, may ra có cách. Trương Liêu Nguyên không muốn phí lời, dứt khoát tìm lý do rời đi. Còn về sống chết của Ôn Lợi Vân, chết cũng đáng. Người vừa đi, đại trưởng lão Thiên Vũ Tông sắc mặt dần trở nên âm trầm. Làm sao ông không thấy đối phương hoàn toàn muốn giết chết Ôn Lợi Vân? Hay hy vọng vị đạo tử này còn có cách bảo mệnh khác? Bây giờ ông đã không còn cách nào. Muốn tìm được bí cảnh chính xác trong vô số không gian chồng chéo, đúng là mò kim đáy biển. Nhìn chằm chằm vào màn hình, lúc này dây chói tiên đã đuổi kịp lần nữa, chói chặt Ôn Lợi Vân. Đạo hữu, có gì từ từ nói. Ngay lập tức nhận ra sự phi phàm của dây chói tiên, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể thoát thân, chỉ có thể hạ mình nói lời tốt đẹp. Không có gì để nói nữa, cậu chết thì tốt hơn cho tôi. Trần Mộc không muốn lãng phí thời gian, thầm đổi một vũ khí khác. Như ý kim cô bổng tuy tốt, nhưng không gây được tổn thương lớn cho thần hồn. Ở một mức độ nào đó, Minh Ngục Tu La Liêm Đao tác động trực tiếp lên thần hồn. Kẻ thù bị nó chém giết, đó là thực sự hồn phi phách tán. Những điều này Ôn Lợi Vân rõ ràng cũng nhận ra. Đạo hữu, nếu ngươi giết ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai tông. Chạy không thoát, chỉ có thể cố gắng thuyết phục Trần Mộc. Câm miệng đi, lằng nhằng, thật nhiều lời vô ích. Nói xong đã giơ Minh Ngục Tu La Liêm Đao, chuẩn bị chém Nguyên Anh đối phương làm đôi, bù, gần như đồng thời. Dây chói tiên nới lỏng, Minh Ngục Tu La Liêm Đao trực tiếp hạ xuống. Ngay khoảnh khắc sắp chém giết đối phương, một luồng ánh sáng trắng bùng nổ, chặn đứng cuộc tấn công này. Kẻ nào dám hại đồ đệ ta? Một tiếng quát giận dữ vang lên. Một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện. Điều này khiến Ôn Lợi Vân đang tuyệt vọng một lần nữa thấy cơ hội sống sót. Sư phụ, mau giúp con giết hắn. Thậm chí gào lên với khuôn mặt dữ tợn. Ngươi, không nghĩ rằng chỉ có ngươi có thể gọi người đến chứ? Ngươi quên đây là địa bàn của ai rồi sao? Trần Mộc hoàn toàn không sợ hãi. Cùng với lời nói vang lên, Ôn Lợi Vân đã lấy lại một chút lý trí. Vội vàng nhìn về phía sư phụ mình. Vị tiểu hữu này, oan gia nên giải không nên kết, không bằng chuyện này coi như xong được không? Lão giả áo đen rõ ràng cũng biết điểm này, giọng điệu dịu đi nhiều. Không được, hắn muốn giết ta muốn giết hắn rất hợp lý. Trần Mộc tuân theo nguyên tắc kẻ thù chỉ có một trạng thái, đó là người chết. Với tính cách của đối phương, lần này sống sót trở về, sau này không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lời này khiến lão giả áo đen có vẻ khó chịu. Ông ta là tán tiên, nói lời mềm mỏng với một kim đan, vậy mà còn bị từ chối. Tiểu hữu, ngươi làm quá, đối với cả hai chúng ta đều không tốt. Lại mở miệng nói. Trần Mộc lại cứng rắn. Rời đi hoặc ta gọi người giữ ngươi lại. Không nhượng bộ chút nào, một lúc, tình hình rơi vào bế tắc. Ôn Lợi Vân vội vàng lên tiếng. Sư phụ, người không thể không quản con là đệ tử chân truyền của người. Lời này vừa dứt, lão giả áo đen thoáng lộ vẻ ghê tởm. Hừ, kẻ không có khí tiết, năm đó nên giải trừ quan hệ sư đồ với ngươi. Thầm lấy ra phù ấn kiếm đạo sư tôn tặng mình. Đối phương rõ ràng cũng chỉ là một hóa thân, sức mạnh tuyệt đối chưa đạt tới tán tiên. Ngươi chiến hay lui? Trần Mộc lại lên tiếng. Lời này vừa dứt, lão giả áo đen vung tay áo, còn hư lạnh một tiếng. Tiểu hữu, ngươi tự lo cho mình, hy vọng sau này ngươi không hối hận. Nói xong thậm chí lười nhìn thêm một cái, trực tiếp tan biến tại chỗ. Lão giả áo đen rời đi, từng luồng khí tức rút đi. Trong thánh tổ điện, tất cả lão tổ đã tụ tập. Lúc này, trước mặt họ là hình ảnh Trần Mộc trong bí cảnh. Nếu lão giả áo đen dám làm bậy, chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức, thậm chí còn dẫn đến chiến tranh không đội trời chung giữa hai tông. May mà lão già này còn có chút nhãn lực, dám làm bậy, cả tông môn của hắn đều bị xóa sổ. Triệu Vô Địch còn cười lạnh nói. Các lão tổ khác không nói gì thêm, lặng lẽ xem Trần Mộc chém giết Ôn Lợi Vân. Đinh, chém giết Ôn Lợi Vân, nhận được pháp bảo đặc biệt Bát Quái Lô. Đinh, chém giết Ôn Lợi Vân, nhận được một viên Tam Nguyên Thánh Anh. Trần Mộc hơi bất ngờ, một lần mà rơi ra hai món đồ. Bát Quái Lô, có chút quen. Lẩm bẩm một câu, đã nhấp vào bảng thông tin. Tên, Bát Quái Lô. Phẩm chất, thần thoại 4 sao. Kỹ năng, luyện đan, luyện khí. Giới thiệu, bảo lô của một cao thủ luyện đan, luyện khí hàng đầu, trong đó đã sinh ra vô số tiên đan, pháp bảo. Sau khi đọc qua thông tin, Trần Mộc vỗ trán. Sao mình lại quên mất thứ này? Đây không phải là cái lò luyện tôn ngộ không sao? Nếu nhớ không lầm, cuối cùng nó còn bị đẩy đổ, tạo thành hỏa diệm sơn. Sao lại sơ sài vậy, chỉ có hai kỹ năng bình thường thôi sao? Trần Mộc hơi nghi ngờ. Bát Quái Lô này lai lịch không nhỏ, theo lý thuyết không nên tầm thường như vậy. Trực tiếp xem hai kỹ năng đi kèm. Luyện đan, khi luyện chế đan dược, tăng tỷ lệ thành đan, phẩm chất đan dược, tăng tốc thời gian luyện chế. Luyện khí, khi luyện chế pháp bảo, tăng tỷ lệ thành khí, phẩm chất pháp bảo, tăng tốc thời gian luyện chế. Nhìn giới thiệu mộc mạc, Trần Mộc hơi bất lực. Nhưng trong lòng hiểu rõ, Bát Quái Lô này chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Còn về chỗ nào kỳ diệu, có lẽ chỉ khi tự mình mở lò luyện đan, luyện khí mới biết được. Tiện tay cũng nhấp vào thông tin Tam Nguyên Thánh Anh. Tên, Tam Nguyên Thánh Anh. Phẩm chất, thần thoại 7 sao. Giới thiệu, cấp độ cao hơn của Nguyên Anh, tiềm lực kinh người, thông thẳng đến cảnh giới tiên nhân. Đồ tốt, không uổng tôi mạo hiểm lớn như vậy để giết người. Lập tức, Trần Mộc cảm thấy tất cả đều đáng giá. Nếu cho anh chọn lại, vẫn sẽ không do dự. Bây giờ chỉ xem qua thôi. Còn về triệu hồi, ít nhất không thể triệu hồi trong bí cảnh, bây giờ anh có lẽ đang bị phát sóng trực tiếp. Chìa khóa bí cảnh từ từ rơi vào tay Trần Mộc. Trực tiếp đưa chân nguyên vào. Lối ra mở ra. Bước ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy đại trưởng lão Thiên Vũ Tông mắt đỏ ngầu. Trần Mộc là thanh niên tốt ba mặt, tất nhiên phải đến chào hỏi. Người tiếp theo là ai? Hay là đừng lãng phí thời gian nữa, để họ cùng lên, tôi một mình tiếp tất cả. Nụ cười ôn hòa đó khiến một người nghiến răng ken két, nhiều người run rẩy. Ngươi, muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ đến lão tổ rời đi thảm hại, lại nuốt lời vào. Ừ, đi. Thậm chí không muốn nói thêm lời nào, quay người dẫn các đệ tử rời đi. Trần Mộc lập tức cảm thấy tiếc nuối. Những người được đưa đến thách đấu, dù là Kim Đan hay Nguyên Anh đều không tầm thường, thậm chí mười mấy người này đã tập hợp gia sản của Thiên Vũ Tông trong những năm qua. Biết vậy lúc nãy nên giả vờ bị thương nặng, những người này có lẽ không ai thoát được. Lẩm bẩm tiếc nuối. Điều này khiến Trương Liêu Nguyên vừa trở lại không nhịn được khóe mắt giật giật. Trong lòng thốt lên. Không hổ là tiểu sư thúc, thật sự tàn nhẫn. Ban đầu, họ chỉ nghĩ đánh bại đối phương để dằn mặt, vị tiểu sư thúc này thì hay, nếu điều kiện cho phép, anh ta có thể tiêu diệt tất cả đối phương. Khụ khụ, tiểu sư thúc, các vị lão tổ bảo tôi đến gọi ngài qua đó. Hơi nghiêm túc, mới lên tiếng. Chuyện ở đây ngươi xử lý, ta đi tìm sư phụ. Nói xong trực tiếp cưỡi kiếm bay đi. Cung tiễn, sư thúc tổ. Cung tiễn, sư thúc tổ. Cung tiễn, sư thúc tổ. Phía sau vang lên những tiếng hô vang dội. Hình ảnh vừa rồi, không chỉ Thiên Vũ Tông thấy được, những đệ tử Linh Hư Tông đến xem náo nhiệt cũng đã thấy rõ. Một trận đấu đã hoàn toàn chinh phục các đệ tử. Trần Mộc trực tiếp tăng tốc, hướng thẳng đến Thánh Tổ Điện. Nhìn thấy sắp đến nơi. Phía dưới một quả cầu màu vàng đang lao nhanh về phía mình. Có kẻ tập kích. Vừa định phản công. Đột nhiên, cảm thấy quả cầu tròn màu vàng đó có chút quen thuộc. Cẩn thận cảm nhận một chút. Đệt, đệt, đệt. Một lúc, thậm chí không biết nói gì. Quả cầu vàng đó đâm vào người Trần Mộc. May mà thân thể Trần Mộc khác thường, nếu là người khác đã bị đâm ngã từ lâu. Một cái lưỡi đầy nước bọt không chút khách sáo. Túm lấy Trần Mộc liếm tới tấp. Sư tôn tôi cho ngươi ăn gì, ngươi nhìn dáng vẻ của mình đi. Quả cầu vàng chính là con tỳ hưu được gửi nuôi ở đây. Trực tiếp béo thành một quả cầu. Điều này khiến Trần Mộc có chút bất ngờ, hống, một tiếng gầm trầm. Tỳ hưu càng hưng phấn liếm Trần Mộc. Điều này cũng khiến Trần Mộc lộ nụ cười khổ. Thói quen chu sói đã bỏ, nhưng cái này thực sự cưỡi ra ngoài được sao? Nhìn thân hình tròn vo, chỉ thấy mệt mỏi. Cũng không ngờ sư tôn mình còn có tài nuôi lợn. Có chút bất lực đẩy cái đầu to đó ra. Đưa tay vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Ngươi là thụy thú thiên địa, ngươi nhìn dáng vẻ của mình đi. Nghe câu này. Tỳ hưu chớp mắt. Đồng thời, cũng có chút ấm ức. Cảm xúc này, Trần Mộc cảm nhận rõ ràng. Cũng hiểu ý nghĩa trong đó. Ngươi bỏ rơi ta là ngươi, ta sống tốt, ngươi lại chê ta. Có phải là người không? Trần Mộc cũng không có cách nào. Đưa tay vỗ vỗ, an ủi. Được rồi, sau này đừng chỉ ăn, tập thể dục nhiều vào, ngươi thế này, sau này còn ra ngoài gặp người thế nào? Dù sao anh cũng không dám đưa ra ngoài. Trước đây, ít nhất dáng vẻ đoan chính, bây giờ tốt rồi, không kêu loạn nữa, mẹ nó đống này là cái gì? Đối phương không biết, còn tưởng mình đang cưỡi lợn. Nghĩ lại có vẻ còn mất mặt hơn, hống, Tỳ Hưu có chút thất vọng gầm nhẹ. Trần Mộc thì nhấp vào thông tin của nó. Tên, Tỳ Hưu. Cấp độ, 119. Phẩm chất, thần thoại 10 sao bản nguyên bị tổn thương. Kỹ năng, chiêu phúc, thiên địa thụy thú chi khu, khí vận ngưng tụ. Trang bị, không. Giới thiệu, thiên địa thụy thú, tụ khí vận thiên địa. Tôi đang kéo chân à. Trong tình huống bình thường, cấp độ thú cưng không thể vượt quá cảnh giới của chủ nhân. Cũng có nghĩa là, bây giờ Tỳ Hưu đã đạt đến giới hạn. Muốn tiếp tục đột phá, trừ khi Trần Mộc nâng cấp cảnh giới. Nếu không, cả đời chỉ có thể kẹt ở cấp độ nhất định. Không tệ không tệ. Dù chỉ là thụy thú, không như những hung thú có sức chiến đấu kinh người, nhưng với sức mạnh hiện tại, trong giai đoạn nguyên anh khó có đối thủ, cũng coi là một lực lượng chiến đấu lớn. Tuy nhiên, bây giờ anh hơi không nỡ đưa Tỳ Hưu về. Phúc lợi này quá tốt. Có thể nuôi Tỳ Hưu béo như vậy, chỉ có một khả năng, thuần túy là dinh dưỡng quá dư thừa. Đây là thần thú, có thể hoàn hảo hấp thụ linh dược, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Bây giờ đã hiểu rằng đó là do dược lực quá mạnh, không kịp chuyển đổi. Ta còn có chút việc, lát nữa sẽ ở bên ngươi. Vỗ vỗ đầu con Tỳ Hưu, rồi tiếp tục đi đến Thánh Tổ Điện. Tỳ Hưu cũng không dừng lại, trực tiếp đi theo. Khi đến trước Thánh Tổ Điện, nó lại trở nên nhút nhát, co rụt cổ lại, lặng lẽ đứng đợi bên ngoài. Giống như bên trong có con quái vật đáng sợ nào đó. Gặp các vị sư tôn, sư bá, sư thúc. Bước vào Thánh Tổ Điện, Trần Mộc cung kính hành lễ. Không cần câu nệ, ở đây không có người ngoài, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, thanh danh của Linh Hư Tông chúng ta chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nếu không phải Trần Sư Điệt, đây thực sự là một chuyện phiền phức. Nghe lời khen của các lão tổ, trong lòng lại bình tĩnh như nước. Nói nhảm, nói nhiều đến mấy, không bằng cho chút lợi ích thực tế. Lúc này, sư tôn luyện đan Diệp Lăng Tiêu ngắt lời mọi người. Thôi, nói những điều này có tác dụng gì, chi bằng cho đồ đệ ta thêm vài bảo vật phòng thân. Hơn nữa lần này giết Ôn Lợi Vân, đã đắc tội với lão quỷ Vân Minh, lão già này có thủ tất báo. Lời này vừa dứt, Triệu Vô Địch trực tiếp đập bàn một cái. Ta đề nghị, trực tiếp giết luôn lão già đó, cũng đỡ phiền phức về sau. Các vị lão tổ khác đều không lên tiếng. Điều này khiến Triệu Vô Địch có chút tức giận, đập bàn quát lên. Cho dù chúng ta không thể công khai, chúng ta vẫn có thể ám sát, lão già đó thường xuyên ra ngoài, chỉ cần nắm bắt cơ hội, giết hắn là xong. Lời này khiến mọi người có mặt lộ ra nụ cười khổ. Nói thì đơn giản, nhưng muốn thành công lại vô cùng khó khăn. Tu sĩ cảnh tán tiên đâu phải gà vịt cá, muốn giết là giết được. Thậm chí trong tình huống bình thường, ngay cả khi tán tiên đánh nhau, cũng rất khó để giết chết đối phương. Phần lớn đều là bị trọng thương, rồi dùng bài tẩu thân. Trừ phi hai bên chênh lệch sức mạnh quá lớn, mới có người tử vong. Có những việc chỉ cần làm qua, dù có thể xóa dấu vết, cũng khó tránh khỏi để lại manh mối. Người mù nhấp một ngụm trà nhỏ, bình thản nói. Tất nhiên, trong lòng ông còn một câu. Xóa dấu vết trong thực tế thì dễ, khó là nhân quả. Muốn cắt đứt hoàn toàn, ngay cả ông cũng không làm được. Như vậy, sớm muộn gì sự việc cũng sẽ bị phơi bày. Tất nhiên, thiên hạ không có cục diện không giải được, có người mang nhiều nhân quả, và đều là những điều đáng sợ lớn. Trong tình huống này, nếu đối phương cố tình điều tra, không chết cũng bị trọng thương. Nghĩ đến đây, ông quét thần niệm nhìn Trần Mộc, rồi tiếp tục uống trà. Đã vậy thì chọn một người bảo vệ sư điệt. Lời này vừa dứt, lập tức có nhiều vị lão tổ đồng ý. Có tán tiên bảo vệ, tất nhiên sẽ giữ an toàn cho sư điệt. Tán thành, đồng ý, gần như toàn bộ đều thông qua. Có thể nói những lão tổ này thực sự quý Trần Mộc vô cùng. Những sự việc xảy ra thời gian qua khiến họ có thể khẳng định tương lai thuộc về những người trẻ xung quanh. Nắm bắt cơ hội, Linh Hư Tông sẽ thăng tiến nhanh chóng. Thôi, đừng phiền phức nữa, để ta bảo vệ tiểu tử này. Triệu Vô Địch trực tiếp tự tiến cử. Gần như đồng thời, các lão tổ đồng thanh phản đối. Không được, lời này vừa dứt, Triệu Vô Địch có chút ngẩn người. Từ khi nào đám người này lại đồng lòng như vậy? Khụ khụ, Triệu huynh, ngươi đi theo con đường hoành luyện, ngươi cũng biết, đôi khi chiến đấu đến hưng phấn, dễ bị kích động, việc này không phù hợp với ngươi. Sư tôn Linh Dược Viên Kỳ Duyên suy nghĩ rồi giải thích. Cùng với lời này, các lão tổ đều nhớ đến một người đàn ông vạm vỡ toàn thân đẫm máu, vẫn chặn cửa. Không ai kéo đi được. Cuối cùng phải giết người đó mới có thể rời đi. Nếu phải mô tả, Triệu Vô Địch có phần hơi hung dữ. Nếu là lúc khác, với sức mạnh của ông, muốn đi không ai có thể ngăn cản, nhưng bảo vệ người thì thực sự không phù hợp. Vậy các ngươi nói, không chọn ta, chọn ai? Triệu Vô Địch có chút tức giận. Gần như đồng thời, ánh mắt các lão tổ lặng lẽ chuyển về phía Lý Trường Thanh đang dựa vào cột đá uống rượu. Được, trực tiếp đồng ý. Chọn ông tất nhiên có lý do. Kiếm tiên không phải là danh hiệu suông, mà được chém ra bằng kiếm. Thời kỳ huy hoàng nhất, từng một mình chiến đấu với năm vị tiên, bất bại. Dù là về sức mạnh hay khả năng ứng phó, đều xếp vào top 3 của môn phái. Với sự công nhận của các lão tổ, Lý Trường Thanh cũng thuận lợi trở thành người hộ đạo cho Trần Mộc trong giới tu tiên. Đã xác định rồi, chúng ta đi trước, rất nhanh, các lão tổ lần lượt rời đi. Tại chỗ chỉ còn lại 5 người, đều là sư tôn của Trần Mộc. Làm tốt lắm, cầm đan dược này bồi bổ cơ thể. Diệp Lăng Tiêu cười sảng khoái, đồng thời ném ra một bình đan dược. Đa tạ sư tôn. Vội vàng cảm ơn. Tiểu tử ngươi khách sáo gì với ta, cho ngươi thì cứ nhận, thiếu đan dược gì cứ tìm ta, ta còn một lò đan dược chưa luyện, đi trước đây. Nói xong liền cưỡi mây rời đi. Cung tiễn sư tôn. Người vừa đi, giọng Kỳ Duyên vang lên. Hãy tu luyện tốt trường sinh quyết, sẽ có ích cho ngươi. Có lúc, chúng ta đánh không lại, nhưng có thể sống lâu hơn đối phương. Khi đối phương chết, chúng ta cũng có thể vô địch. Nghe lý thuyết này, khóe mắt Trần Mộc hơi giật giật. Muốn nói gì đó. Nhưng anh phát hiện mình không thể phản bác. Chỉ cần sống đủ lâu, khi tất cả kẻ thù đều chết, có thể nhảy múa trên mộ họ, bắt nạt con cháu họ. Nghĩ vậy, lại có chút rung động trong lòng. Được rồi, ta cũng đi đây, có việc đến linh dược viên tìm ta. Trong điện thánh tổ, chỉ còn lại 3 người. Triệu Vô Địch không nhịn được. Nếu các ngươi không có việc gì, ta sẽ đưa tiểu tử này đi, ta đã chuẩn bị đại dược, chỉ đợi tiểu tử này xuống nồi, luyện thể. Cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Trần Mộc cũng không nghĩ nhiều. Lão đạo cũng đi đây. Người mù lắc đầu nhẹ, quay người rời đi. Vậy tiểu tử này ta đưa đi, những đại dược đó không dùng sẽ mất dược tính, thật lãng phí, muốn thu thập lại tốn quá nhiều thời gian. Triệu Vô Địch nắm lấy Trần Mộc, chuẩn bị đưa đi. Lúc này, Lý Trường Thanh tất nhiên không phản đối. Rõ ràng cũng biết, bất kỳ sư tôn nào của Trần Mộc, thậm chí tất cả lão tổ Linh Hư Tông, đều không làm hại Trần Mộc. Nên cũng lười can thiệp. Trực tiếp tìm một nơi uống rượu. Còn ở Linh Hư Tông, hoàn toàn không cần bảo vệ. Kẻ dám gây rối ở đây, cỏ trên mộ cũng đã thành tinh. Người mù rời khỏi điện thánh tổ, trở về nơi ở của mình. Không nhịn được thở dài. Thật quá hỗn loạn, sao lại xuất hiện nhiều nhân quả đáng sợ như vậy, trên đời sao còn có người như thế. Người khác không thể nhìn thấy. Là tu sĩ quen thuộc với đạo nhân quả. Có thể thấy rõ, Trần Mộc bị bao phủ bởi vô số khí tức đáng sợ. Điều này khiến ông khó hiểu. Trong tình huống bình thường, thiên tài trở thành quân cờ của những đại khủng bố là chuyện bình thường. Nhưng một người có hơn 10 đường nhân quả, thật khó hiểu. Đây đâu phải duyên phận, càng nhiều càng tốt. Nghĩ nhiều bây giờ, cũng chỉ thêm phiền não. Người mù không nghĩ lung tung nữa. Với sức mạnh hiện tại, ông hoàn toàn không thể thay đổi bất kỳ đường nhân quả nào của Trần Mộc. Chỉ có thể nhìn mà thôi. Sư tôn, người nghiêm túc chứ? Nhìn vật trước mặt, Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Đó là một cái đỉnh lớn, những thứ được nấu trong đó đã không thể nhận ra, chỉ thấy sủi bọt ủng ục. Đồng thời, mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào não. Trần Mộc vô thức muốn chạy. Quá đáng sợ. Chưa kịp rời đi. Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai, tiếng cười sảng khoái của Triệu Vô Địch vang lên. Các bước hoàn toàn không sai, dược tính đã được kích hoạt hoàn toàn, giờ chỉ đợi ngươi xuống nổi, xuống đỉnh. Trần Mộc, ngươi vừa nói gì? Thấy Trần Mộc do dự, Triệu Vô Địch trực tiếp ra tay. Dược hiệu không đợi người, thời gian lâu hiệu quả sẽ không tốt, nhanh cởi áo vào đỉnh. Thấy sư tôn nghiêm túc như vậy, đành cắn răng cởi áo. Tiếp theo là cẩn thận bước vào đỉnh lớn. Khi chân tiếp xúc với dược dịch, lập tức bốc lên làn khói trắng, đệt, Trần Mộc không chắc chắn quay đầu lại. Chỉ thấy ánh mắt an tâm của Triệu Vô Địch. Nhưng anh cảm thấy có vấn đề, dược dục nhà ai khi vào lại bốc khói. Lê mê quá, vào đi. Đang mất tập trung. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiếp theo cảm thấy một lực đẩy sau lưng, dưới tác động của lực này, cả người ngã về phía đỉnh lớn, cùng với việc người vào đỉnh. Trần Mộc mơ hồ nghe thấy một câu. Nhanh nhanh nhanh, đậy nắp. Ánh sáng trên đầu biến mất, Trần Mộc đã hoàn toàn câm nín. Chẳng phải chỉ là dược dục sao, cần gì làm vậy? Lộ ra nụ cười khổ. Cơ thể mình có thể chịu được kiếp lôi, làm sao không chịu nổi dược dục? Do đỉnh đủ lớn, Trần Mộc có thể nằm trong đó. Liên tìm một vị trí thoải mái nằm xuống. Không đúng, không đúng. Đột nhiên, Trần Mộc cảm thấy một chút đau đớn. Và cảm giác đau này ngày càng mạnh. Đồ nhi ngoan, có thể hơi đau, cố chịu sẽ qua thôi. Giọng Triệu Vô Địch truyền đến. Vừa định trả lời, cơn đau khiến Trần Mộc nhíu mày. Còn bên ngoài, để lửa mạnh hơn, làm chậm trễ việc tu luyện của đồ nhi ta, các ngươi chuẩn bị nướng đi. Nghe lời này, ba con mãnh thú vội kiểm soát ngọn lửa, giữ nhiệt độ đỉnh ở mức nhất định. Triệu Vô Địch hài lòng gật đầu. Tiểu tử này thân thể mạnh mẽ, tăng cường dược dục lên 100 lần, chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt. Thân thể Trần Mộc có thể chịu được kiếp lôi, ông tất nhiên biết, hiểu rõ phiên bản dược dục thông thường chắc chắn không có hiệu quả, Triệu Vô Địch mới vất vả nâng cấp dược dục. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nức nở. Hu hu hu, hu hu hu. Khiến Triệu Vô Địch nhíu mày. Khi thấy một quả cầu vàng, nhíu mày. Ngươi khóc cái gì? Nghi hoặc hỏi. Tỳ Hưu không trả lời, quay người, tiếp tục khóc. Khiến Triệu Vô Địch ngơ ngác. Cũng lười hỏi nữa. Tỳ Hưu nhìn đỉnh lớn đang được đun nóng, nước mắt không ngừng. Nó nhớ, có bao nhiêu mãnh thú, từ đó ra, đã trở thành nước dùng thơm ngon, không ngờ, hu hu hu. Tiếp tục khóc. Không phải Triệu Vô Địch không tìm được vật dụng khác, mà là cái đỉnh này từ khi ông đi theo con đường tu thể, đã đi cùng ông. Trên đường đi, không biết đã nấu bao nhiêu kỳ chân dị thú, đã hóa thành bảo đỉnh, dù không nấu linh dược, chỉ đổ nước sạch, cũng có hiệu quả tẩy tủy. Dùng cái đỉnh này tắm dược dục, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với các đỉnh dược khác. Vì vậy, Triệu Vô Địch mới không đổi. Tu luyện công pháp, hấp thu tinh hoa trong dược dục. Nhắc nhở một câu. Trần Mộc đã nhắm mắt bắt đầu hấp thu, phải nói, dược hiệu thật mạnh. Có lẽ một nguyên anh bình thường cũng không chịu nổi. Thời gian lâu, có thể thực sự hòa tan trong dược dục. Đối với Trần Mộc, chỉ là hơi đau, vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng. Với sự giúp đỡ của dược dịch, thân thể đang biến đổi. Chỉ là, màu sắc của dược dịch dần nhạt đi, dược tính cũng dần tiêu tán. Một khắc thời gian, Trần Mộc từ từ mở mắt. Dược dịch xung quanh vốn có màu sắc đậm, giờ đã trở nên trong suốt. Ngay cả thân thể hiện tại, cũng có thể dễ dàng nghiền nát nguyên anh. Cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng rất nhanh, thu lại nụ cười. Trực tiếp đập vào đỉnh. Sư tôn, thả ta ra. Triệu Vô Địch ngẩn người. Đồ nhi, chúng ta tu thể, cần ý chí kiên cường, ngươi cố gắng thêm, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Tưởng Trần Mộc không chịu nổi đau đớn, muốn ra sớm. Quan trọng nhất là ông biết rõ, lần này chuẩn bị bao nhiêu dược dịch. Nguyên anh bình thường cần 2-3 ngày, Trần Mộc từ lúc vào đến lúc ra, chỉ một khắc. Ừm, sư tôn, con đã hấp thu hết rồi. Trần Mộc có chút bất lực. Nghe lời này, Triệu Vô Địch nhíu mày, trực tiếp phóng thần niệm. Đây, tiểu tử cũng quá mạnh mẽ. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, nhưng cũng không nói gì thêm. Trực tiếp bảo mấy con mãnh thú mở nắp đỉnh. Trần Mộc trực tiếp nhảy ra khỏi đỉnh. Cảnh tượng này trực tiếp làm Tỳ Hưu bên cạnh kinh ngạc. Đôi mắt trợn tròn, như thể thấy ma. Có lẽ không tin vào mắt mình, cẩn thận tiến lại gần. Trước tiên ngửi ngửi, xác định là bản thân sau. Lập tức lao về phía Trần Mộc. Con khóc oa oa, sao vậy? Trần Mộc không hiểu ý gì. Còn Tỳ Hưu thì khóc oa oa, không nói gì. Không tệ, không tệ, có vài phần khí phách của ta. Triệu Vô Địch nhìn lên nhìn xuống nói. Khiến Trần Mộc mặt đen, trực tiếp ngưng tụ một đám hơi nước, tắm rửa, vội mặc quần áo. Sư tôn, con đã đạt đến cảnh giới thứ ba của công pháp, mới nói. Hỗn nguyên nhất thể, quả thực đã đạt được, nhưng vẫn phải thường xuyên bồi bổ, chúng ta tu thể, muốn đi xa, không thể bạc đãi thân thể mình. Nói đến đây, lại nhìn về phía ba con mãnh thú không xa. Các ngươi đang chờ ta nướng các ngươi phải không? Lời vừa dứt, ba con thú dữ đều giật mình. Lũ lượt chạy về phía rừng núi. Thức ăn máu luôn là thuốc bổ tốt nhất cho chúng ta tu thể, lát nữa ngươi nhất định phải ăn nhiều vào. Triệu Vô Địch cười nói. Một con thú dữ không rõ tên đã được đặt lên lửa nướng. Rất nhanh, mùi thơm đã xộc vào não, từng giọt mỡ nhỏ xuống. Là một kẻ ham ăn thực thụ, Triệu Vô Địch trực tiếp giới thiệu. Đây là một con kim giao cảnh hóa thần, chứa một chút huyết mạch chân long, tuy không nhiều, nhưng cũng coi là dị chủng. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi rút gân giao long ra, thứ đó dù là về khẩu vị hay giá trị dược dụng, đều là tinh hoa của kim giao, đối với ngươi chắc có chút giúp ích. Trần Mộc khẽ gật đầu. Vị sư tôn này của mình đúng là một tay sành ăn. Nhìn dáng vẻ rành giọt kia, chắc chắn không phải ít ăn. Chốc lát sau, thịt đã chín, Triệu Vô Địch trực tiếp rút gân kim giao ra, rồi xé một miếng thịt lớn, ném cho Tỳ Hưu. Lúc này mới bắt đầu ăn. Ở chung với Triệu Vô Địch một thời gian, Trần Mộc cuối cùng đã hiểu tại sao Tỳ Hưu tốt lành của mình lại trở thành heo. Ăn sáng xong, đã đến lúc ăn trưa xong, tiếp tục ăn tối, thường xuyên đêm khuya còn ăn thêm bữa đêm. Với cuộc sống như vậy, không muốn thành heo cũng khó. Thậm chí cảm thấy ở thêm vài ngày, bản thân cũng sẽ biến thành heo. Nên nảy sinh ý định đi ra ngoài xem thử. Hiếm khi có thể lưu lại thế giới tu tiên một thời gian, chỉ ở trong tông môn, thật quá vô vị. Sư tôn, con muốn ra ngoài xem thử. Vừa ăn xong, do đều là đồ đại bổ, dù là Trần Mộc cũng không thể tiêu hóa hấp thụ ngay lập tức, đành nằm trên đất mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Triệu Vô Địch lập tức cảm thấy miếng thịt nướng trong tay không còn thơm nữa. Tiểu tử ngươi không việc gì ra ngoài đi dạo làm gì, hiện giờ có rất nhiều tông môn đang nhắm vào ngươi. Trải qua vài ngày lên men, chuyện Trần Mộc chém giết Ôn Lợi Vân đã truyền ra ngoài hoàn toàn. Thêm vào chuyện bí cảnh kim đan, có rất nhiều tông môn đều căm ghét Trần Mộc đến nghiến răng. Dù bề ngoài không ra tay, nhưng chắc chắn sẽ ra tay ngầm. Nếu Trần Mộc bây giờ còn ra ngoài, thật sự quá hấp dẫn đối với những người đó. Sư tôn, nếu chỉ vì có nguy hiểm mà con trốn tránh, vậy con tu tiên làm gì, không bằng tìm một nơi làm phú ông địa phương. Nếu hôm nay con không ra ngoài mạo hiểm, để lại tâm kết trong lòng, dù ngắn hạn không có vấn đề, nhưng tương lai độ kiếp thành tiên thì sao? Lập tức bắt đầu chế độ khẩu chiến. Là một tu sĩ hoành luyện, Triệu Vô Địch tự nhiên không thể phản bác. Hỏi sư phụ Lý của ngươi, để ông ấy đi cùng ngươi. Được, Trần Mộc xoay người định rời đi. Nhưng đột nhiên dừng lại, gọi một tiếng với Tỷ Hưu đang ăn no ngủ kỹ. Ngươi đi cùng ta, coi như giảm cân cho ngươi. Nói xong còn đá một cái vào mông béo ú. Tỷ Hưu có vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Khi người vừa đi, Triệu Vô Địch đột nhiên đứng dậy. Ăn no rồi, vận động sau bữa ăn không thể thiếu. Lời chưa dứt, ba con thú giữ thân thể run rẩy, nhẹ thôi, yếu ớt nói một câu, hừ hừ, Triệu Vô Địch lại cười lạnh một tiếng. Đồ đệ mình không nỡ đánh, ba cái bao cát này, hắn sẽ không nương tay. Không lâu sau, tiếng kêu đau đớn vang lên. Mọi người Linh Hư Tông đều không để ý, rõ ràng đã quen rồi, khi đến nơi Lý Trường Thanh ẩn cư. Sư tôn, con muốn ra ngoài lịch luyện. Được, những lời khuyên đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp nuốt trở lại. Không ngờ lại đơn giản như vậy. Lý Trường Thanh đã bước ra. Ta sẽ đi theo bảo vệ an toàn cho ngươi, tất nhiên trừ khi lấy lớn hiếp nhỏ, những lúc khác ngươi gặp chuyện tự giải quyết. Sư tôn yên tâm, cùng lứa con sẽ tự giải quyết, ngươi chỉ cần trông chừng những lão không biết xấu hổ là được. Trần Mộc không có ý kiến. Vốn là ra ngoài lịch luyện, nếu để sư tôn ra tay, bản thân còn không bằng ở lại tông môn. Mang theo vật này bên mình, ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tiện tay ném ra một thanh kiếm ngọc nhỏ bằng bàn tay. Trần Mộc đón lấy cất vào lòng. Sư tôn, vậy đệ tử đi đây. Trực tiếp ngự kiếm bay về phía ngoài Linh Hư Tông. Khi người vừa đi, các sư tôn của Trần Mộc đều đã đến. Không hổ là đồ đệ ta, biết rõ núi có hổ vẫn hướng về núi hổ, ha ha ha. Triệu Vô Địch cười sảng khoái. Không tệ, không thể mãi ở trong tông môn, có thể tự đề xuất, đã là đáng quý. Ngay cả người mù cũng lộ vẻ hài lòng. Trường Thanh, chúng ta không thể qua đó, đan dược này ngươi cầm lấy, để phòng khi cần. Một bình rơi vào tay. Lý Trường Thanh không khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Kỳ Duyên cũng lấy ra vài hạt giống, mở miệng nói. Đây là quỷ đạo thụ, được ta ôn dưỡng mấy trăm năm, nếu có người vây công, có thể giúp kéo dài một chút, đa tạ. Ban đầu chỉ có Lý Trường Thanh đi, nhưng theo yêu cầu mạnh mẽ của Triệu Vô Địch, hắn cũng đi theo, khi rời khỏi Linh Hư Tông. Trần Mộc tự nhiên không quên một trong những mục đích. Trực tiếp thả Tỷ Hưu ra. Trực tiếp thúc giục Tỷ Hưu chạy. Như vậy không thể giảm cân, nhưng Trần Mộc chỉ là thấy tên này ngủ là tức giận. Phó bản ý chí, ngươi còn được không, đã bao lâu rồi, vậy mà vẫn chưa thể xác định bí cảnh, vào bí cảnh. Ngồi trên lưng Tỷ Hưu, cũng có thời gian, liền mở miệng châm chọc. Điều này khiến phó bản ý chí hơi bất đắc dĩ. Đại ca, đừng vội, tôi phải từng bước một, cho tôi thêm vài ngày nữa, chắc sẽ có hy vọng. Lời này khiến Trần Mộc hơi khó chịu. Làm sao ta không vội được, tổng cộng ta có thể ở lại thế giới này bao lâu, ngươi còn đợi vài ngày nữa, tao đã phải về rồi. Nhanh lên, đưa ra một nơi giàu tài nguyên. Ngươi không làm khó người ta sao? Phó bản ý chí hơi ủy khuất. Những người khác cũng khổ như vậy sao, đều bị chủ nhân quát mắng. Nhưng nghĩ đến Trần Mộc có thể kiếm được bản nguyên thế giới, trong lòng cân bằng không ít. Đại ca, với tình hình hiện tại của tôi, muốn phá giải rất khó, nhưng nếu có bản nguyên thế giới giúp đỡ, chắc sẽ không có vấn đề. Suy nghĩ một chút rồi thận trọng hỏi. Ngươi không định lừa ta chứ? Trần Mộc giọng điệu bình tĩnh nói. Hắn thực sự chưa dùng hết tất cả bản nguyên thế giới. Để lại vài cái. Tất nhiên, những thứ này thực ra là chuẩn bị cho phó bản ý chí. Muốn ngựa chạy, tự nhiên phải cho ngựa ăn cỏ. Dù không ăn được cỏ, cũng phải để ngựa nhìn thấy cỏ mỗi ngày. Như vậy mới có thể bóc lột hết giá trị của ngựa. Đại ca, chỉ cần cho tôi 5 sợi bản nguyên thế giới tinh thuần, tôi đảm bảo trong 30 phút sẽ phá giải một lối vào bí cảnh. Phó bản ý chí thấy có cơ hội, vội vàng hứa hẹn. He he, 2 sợi bản nguyên thế giới tinh thuần. Trần Mộc cười nói. Đừng mà đại ca, thật sự không thể ít hơn được. 4 sợi. Chỉ 2 sợi thôi, nếu ngươi không làm, thì thôi, ta sẽ từ từ tự tìm, lúc đó ngươi một sợi cũng không có. Theo lời này vừa dứt, phó bản ý chí không thể chịu đựng được nữa. Trực tiếp đồng ý ngay. Được rồi, 2 sợi thì 2 sợi. Thấy đối phương đồng ý, cũng triệu hồi ra bản nguyên thế giới tinh thuần. Gần như đồng thời, tiếng kêu kinh ngạc của phó bản ý chí vang lên. Đệt, cảm giác này quá tuyệt vời. Được rồi, ngươi nhanh làm việc đi, trì hoãn lần này, ngươi còn muốn lương sau này không? Trần Mộc khó chịu nói. Không vấn đề, tôi làm ngay, sẽ xong ngay. Nghe thấy lời này, Trần Mộc mặt hiện nụ cười nhạt. Có thể nuôi phó bản ý chí thành công nhân, cả Lam Tinh chắc chỉ có mình. Đối phương còn vui vẻ làm việc. Từ từ thôi. Tất nhiên, Trần Mộc cũng coi trọng giá trị của đối phương. Nếu không vì điểm này, hắn hoàn toàn có thể cầm bản nguyên thế giới đi tìm Lam Tinh ý chí, để đối phương cử cho mình một người mạnh hơn. Nhưng như vậy không bằng hiện tại. Bản thân có thể lôi kéo mối quan hệ với phó bản ý chí. Có lẽ vì là người xuyên Việt, hắn không thích đặt tất cả quân cờ vào một người. Chó con, ngươi được không đấy? Theo tiếng vang lên, phó bản ý chí vội giải thích. Khụ khụ, gần xong rồi, đợi thêm nửa canh giờ nữa, nhất định được. Lần trước cũng nói vậy, nếu ngươi không được, chúng ta trả lại bản nguyên thế giới cho ta. Trần Mộc giọng điệu bình thản nói. Trong lòng lại thầm vui. Lập tức biết niềm vui của bố già bên à. Đại ca, nửa canh giờ nhất định được, tin tôi lần nữa. Vậy được, tin ngươi lần nữa. Trần Mộc mặt lộ vẻ miễn cưỡng. Nội tâm lại cười điên cuồng. Lặng lẽ nhìn phó bản ý chí bận rộn. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Vẫn không có động tĩnh. Trần Mộc liền căng mặt, mở miệng lần nữa. Chó con, ngươi được không đấy? Lần này, vừa dứt lời. Giọng phấn khích của phó bản ý chí vang lên. Được, nhất định được. Tiếp theo bản đồ tự động bật ra. Trần Mộc cúi đầu nhìn, thấy cách vài trăm dặm có một điểm sáng. Đại ca, thành công rồi, tôi đã phá giải, tôi có thể trực tiếp vào bí cảnh rồi. Không tệ, sau này tiếp tục cố gắng. Vẫn rất bình tĩnh. Trong lòng cũng hơi phấn khích. Sau này cuối cùng có thể ăn không trả tiền rồi. Nghĩ đến đây, trực tiếp ra hiệu cho tỳ hưu đi đến điểm đến. Không lâu sau, một người một tỳ hưu đã đến đỉnh núi. Khi đến, Trần Mộc đã kiểm tra rồi. Xung quanh đây không có tông môn đóng quân, cũng có nghĩa là bí cảnh phát hiện lần này rất có thể là bí cảnh hoàn toàn hoang dã. Thông thường những bí cảnh như vậy, bên trong bảo vật không chỉ chất lượng cao, số lượng cũng nhiều. Nghĩ đến đây, Trần Mộc có chút nóng lòng thúc giục một câu. Bảo bối, trình diễn tài năng. Theo lời vừa dứt, phó bản ý chí bắt đầu phát lực. Gần như đồng thời, phía trước xuất hiện một vầng sáng màu trắng sữa, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường mở rộng. Chốc lát sau, trực tiếp biến thành một đường hầm. Xông xông xông, Trần Mộc không nói hai lời, đã xông vào bí cảnh. Điều này khiến Lý Trường Thanh và Triệu Vô Địch đang theo dõi từ xa đều sững người. Tiểu tử kia làm sao mở bí cảnh vậy, hình như không có chìa khóa phải không? Triệu Vô Địch hơi ngạc nhiên. Tôi không biết, nhưng tương lai thánh nhân có chút đặc biệt là đúng, không sai. Do hai người đều không phải chuyên về không gian, chỉ có thể đợi bên ngoài, trong bí cảnh. Trần Mộc đột nhiên từ không trung rơi xuống. Vội vàng ổn định thân hình. Có bệnh à, đặt lối vào trên không trung. Lẩm bẩm một câu, đã bắt đầu quan sát tình hình phó bản. Nhìn qua một cái, mặt liền đen lại. Đệt mẹ, đây là cái bí cảnh mà ngươi tốn mấy canh giờ, tìm ra được. Còn nghiến răng nghiến lợi hét lên. Chỉ thấy bí cảnh này đường kính chỉ mười mấy dặm, quá đáng hơn là, ở đây đừng nói dược liệu chất đống, bên dưới trực tiếp là sa mạc một mảnh. Ngay cả cỏ cũng không thấy một cọng. Ơ, không đúng chứ, không nên vậy, chắc chắn có chỗ nào đó có vấn đề. Phó bản ý chí cũng hơi hoảng, không nhịn được lẩm bẩm. Đệt má mày, trả tiền. Trực tiếp hét lên. Khụ khụ, đại ca, cho tôi thêm chút thời gian, để tôi phân tích sự khác biệt giữa các bí cảnh. Trả tiền, hắn chắc chắn không trả được. Tất nhiên, điểm này Trần Mộc tự nhiên cũng biết. Không khí đã được đẩy lên cao, không hét một tiếng thì không thoải mái. Đừng giải thích, ngươi nhanh quét một lượt nơi này xem, có bảo bối gì không. Nhìn cảnh tượng hoang tàn bên dưới, Trần Mộc nghĩ khả năng có bảo bối không cao. Không lâu sau, bản đồ trong tay Trần Mộc đã được làm mới. Một ký hiệu đại diện cho thần thoại xuất hiện. Không ngờ còn có vật phẩm thần thoại, vậy lần này không phải về tay không. Sau một hồi tìm kiếm, cũng xác định được vật đó chôn dưới đất. Trần Mộc cũng không nói nhiều. Biến ngày thành đêm, giác đậu thành binh. Theo tiếng vang lên, gần nghìn tu tiên giả cảnh kim đan xuất hiện, đạo tôn, đồng thanh hô lên. Đồng thời, đều đợi Trần Mộc ra lệnh. Trần Mộc tự nhiên cũng không khách sáo. Đều cẩn thận một chút, đừng làm hỏng bảo bối. Nói xong, anh ta còn phát cho tất cả các tu sĩ kim đan có mặt mỗi người một cái xẻng sắt. Các tu sĩ kim đan. Vào lúc này, ngay cả những người được triệu hồi ra, cũng đều có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, họ buộc phải thực hiện mệnh lệnh của Trần Mộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Mộc cũng lấy ra từ ba lô một chiếc ghế dài, rồi nằm lên đó. Nhìn những người tu tiên đang đào đất không xa, vô cớ có cảm giác như một ông chủ bất lương. Nghi thức rất quan trọng. Về việc tại sao không dùng pháp thuật, trực tiếp phá vỡ cát đất, phá vỡ rồi thì sao? Vẫn phải đợi ý chí phó bản giải mã bí cảnh tiếp theo. Đằng nào cũng phải đợi, vậy thì từ từ thôi. Đừng làm tôi thất vọng, mau xác định phó bản tiếp theo đi. Thúc giục một câu. Đại ca yên tâm, tôi đi tìm ngay đây. Trần Mộc khẽ gật đầu, rồi tiếp tục nhìn 1.000 tu sĩ kim đan đào hố theo cách của người thường. Đột nhiên, cái hố vừa đào xong bị sụp đổ. Ngay lập tức có vài người bị chôn vùi. Đám người này thật thà thật, đúng là không dùng chút pháp thuật nào. Trần Mộc lộ ra một nụ cười khổ, đồng thời ném ra một đạo pháp thuật, cố định cát đất xung quanh, tiếp tục nhìn đám người đào. Rất nhanh, vật phẩm cấp thần thoại đã hiện ra. Đó là một xác bọ cạp khổng lồ. Cái này cũng tính à? Trần Mộc hơi ngán ngẩm, nhưng vẫn ném ra một lần quét. Tên: Sa mạc ô huyết hiết. Cấp độ: 180. Phẩm chất: thần thoại 3 sao. Giới thiệu: nhục thân đã chết, có thể dùng để rèn pháp bảo. Vẫn tốt hơn ra về tay không. Rồi chuẩn bị xuống mang xác đi. Tuy nhiên, Trần Mộc đột nhiên phát hiện trong xác này vẫn còn một đạo thần hồn. Ngay lúc này, thần hồn đó lao ra, lao về phía Tỳ Hưu. Hí hí hí, con lợn tuy kém một chút, nhưng vẫn tốt hơn ở lại đây, đại không quá khi ra ngoài sẽ thay thân thể khác. Còn có một tiếng kêu quái dị. Điều này khiến Tỳ Hưu đang nhắm mắt ngủ gật, lập tức cảm thấy mình bị xúc phạm, gầm, một tiếng gầm giận dữ. Rồi lao thẳng tới. Điều này khiến đạo thần hồn kia đầu tiên mừng rỡ, tăng tốc độ lên. Con lợn não tàn này vừa hay đỡ phải phiền phức. Cùng với việc tiến lại gần, một luồng nhiệt nóng bỏng xuất hiện, khiến đạo thần hồn kia phát ra một tiếng kêu thảm, liên tục lùi lại. Chuyện gì vậy? Hoảng sợ nhìn về phía Tỳ Hưu, cùng với việc quan sát kỹ, lập tức nhận ra điều bất thường. Đây không phải lợn, đây là một con Tỳ Hưu. Dù tận mắt nhìn thấy, vẫn khó tin được. Ai có thể ngờ, linh thú cát tường trong truyền thuyết lại bị nuôi thành lợn. Nhưng rất nhanh, đạo thần hồn kia không còn thời gian nghĩ những chuyện này nữa, trực tiếp bị Tỳ Hưu đuổi theo gặm. Không biết tên này đã dùng phương pháp gì, lại có thể làm tổn thương thần hồn. Cảnh tượng này khiến Trần Mộc nhíu mày, trong lòng âm thầm quyết tâm, con lợn Tỳ Hưu này không thể để sư tôn chịu nuôi nữa. Bây giờ phương thức tấn công đã trở nên giản dị như vậy, trực tiếp dùng miệng, qua một thời gian nữa mà biết sẽ biến thành cái gì. Sai rồi, sai rồi, đừng gặm nữa. Đạo thần hồn kia kêu lên với giọng khóc lóc, rõ ràng đã nhỏ đi một vòng. Điều này cũng khiến Trần Mộc không nhịn được nhìn kỹ Tỳ Hưu, trực tiếp gặm sống thần hồn, hơi dữ dội đấy. Tỳ Hưu đang giận dữ làm sao quan tâm đối phương nói gì. Nói ta là lợn, hôm nay nhất định ăn ngươi. Ai đến cũng vô dụng. Đinh, chém giết thần hồn sa mạc ô huyết hiết, nhận được một đạo thần hồn bản nguyên tinh thuần. Tiện tay mở thông tin. Tên: thần hồn bản nguyên tinh thuần. Phẩm chất: thần thoại 1 sao. Hiệu quả: có thể tu bổ thương tổn thần hồn, tăng cường thần hồn. Giới thiệu: tài nguyên hiếm có sánh ngang hồn tinh. Đồ không tệ, tiếc là quá ít. Tiện tay bỏ vào ba lô. Sau này mình cũng phải tu luyện thần hồn, chắc chắn sẽ cần rất nhiều thần hồn bản nguyên. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Không biết ở đây có địa phủ không, ở đó chắc chắn có nhiều thần hồn bản nguyên. Thậm chí hơi tò mò, nếu thật sự có địa phủ, ở đó có sinh tử bộ không, hay là cái mình đang cầm là được, bên kia là cái. Tất nhiên, bây giờ nghĩ những điều này hơi sớm. Bây giờ đi đến đó có thể bị bắt thì đó là tư ấn sinh tử bộ. Ai bảo sinh tử bộ trong tay mình phẩm chất quá thấp. Không muốn nghĩ nhiều, liền lên tiếng hỏi. Tế cẩu, rốt cuộc ngươi được không, có thể tìm được bí cảnh mới không? Có chút manh mối, cho tôi thêm chút thời gian. Lần này nhất định tìm được bí cảnh giàu tài nguyên. Ngươi cố gắng lên, nếu thật sự tìm được sẽ thưởng hậu. Cảm ơn đại ca. Ý niệm vừa động, toàn bộ tu tiên giả dưới tay đều được thu về. Trần Mộc thu xác sa mạc ô huyết hiết, rồi trực tiếp truyền tống ra ngoài. Do không có mục tiêu, nên cưỡi Tỳ Hưu đi lang thang. Có lẽ là địa bàn của Linh Hư Tông, một đường đi tới, thậm chí không gặp một tên cướp nào. Huống chi là đại yêu gây họa một phương. Liên tiếp mấy ngày đều như vậy. Hay, thật chán quá, người ta lịch luyện cơ duyên nhiều như bò, mình sao lại giống phi tử vậy, lâu như vậy rồi, chẳng có gì cả. Không nhịn được thở dài. Đột nhiên, Trần Mộc nhíu mày, như nghĩ ra điều gì. Chẳng lẽ mình bị nhắm đến? Vừa mới nảy sinh ý nghĩ này trong lòng, liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Ý chí phó bản, với giá trị may mắn cao như vậy của tôi, tại sao bây giờ lại đen đủi thế? Khi hỏi ra, trong lòng thực ra đã có ý nghĩ rồi. Chẳng lẽ là do mình chém kiếp vân? Câu này vừa dứt, ý chí phó bản hơi bất đắc dĩ. Đại ca, anh làm gì tự anh biết rõ, dù anh may mắn cao, nhưng kiếp vân kia chém một lần anh ở thế giới này, sẽ mất 10 điểm may mắn. Anh tự tính xem đã chém mấy lần. Nếu thật sự tính ra, bây giờ anh thuộc số âm rồi, nghe giải thích. Trần Mộc hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Linh khí chảm tiên phi đao, ngươi thật đáng chết. Lúc đó, tên khốn này không nói hậu quả gì cả, chỉ nói lợi ích, bây giờ xem ra toàn là bẫy. Ý chí phó bản lại nói nhỏ. Đại ca, chúng ta bây giờ không bị cưỡng chế đuổi đi đã là tốt lắm rồi. Còn về tài nguyên, với vận khí của anh bây giờ, muốn dựa vào may mắn gặp được tài nguyên rất khó. Một câu, Trần Mộc chỉ thấy đau đớn. Không trách một đường thuận buồm xuôi gió, hóa ra không phải do khí vận của mình kinh người, thuần túy là do mình quá đen đủi. Nếu gặp phải, thì là tặng trang bị, tặng tài nguyên. Không đúng, chúng ta vừa từ bí cảnh Kim Đan ra, tôi đã nhận được một môn thần thông đỉnh cấp, làm sao tôi có thể đen được? Trần Mộc hơi không cam lòng. Nếu cứ thế này, nhẹ thì không gặp kẻ địch, gặp phải thì là có nguy hiểm tính mạng. Đại ca, chuyện này quên nói với anh, do đạo trận pháp của tôi mạnh hơn, lần đó chính là có người cố ý dẫn dụ chúng ta qua đó. Thực ra Trần Mộc sớm đã nhận ra vấn đề. Được nhắc nhở như vậy, bây giờ có thể khẳng định. Vị ma chủ kia không nói, chỉ là vị đại gia thích nằm ván kia, còn cao hơn cả mấy vị sư tôn của mình. Nếu đối phương không muốn, làm sao có thể vào trong núi được? Có lúc, đó là thật sự không còn cách nào, dù là lão âm bức cũng có lúc lật xe. Trước đó chém giết thần hồn kia, thu hoạch sắc sa mạc ô huyết hiết. Chưa nói hết, ý chí phó bản đã giải thích. Vì chúng ta là người đi lậu, trực tiếp vượt qua sự sắp xếp của đối phương, nên mới có thu hoạch. Sau một hồi giải thích, Trần Mộc dần hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Mình chắc đã bị đưa vào danh sách đen, ý chí phó bản như một phần mềm gian lận, có thể phá giải tường lửa của đối phương, rồi giúp mình khai thác lỗi. Như vậy, có thể nhận được tài nguyên trong thế giới này, chắc chắn giảm mạnh. Thậm chí còn rất nguy hiểm. Linh khí chảm tiên phi đao, ngươi thật đáng chết. Lại không nhịn được chửi trong lòng. Rõ ràng không lâu trước, hắn còn là đứa trẻ ngoan trong mắt ý chí thế giới này, sau khi độ kiếp còn ban phát ân huệ thiên đạo, bây giờ tốt rồi. Mình trở thành đứa trẻ hư cần dạy dỗ trong mắt đối phương. Chuyện đã xảy ra, dù trong lòng không thoải mái, cũng chỉ có thể nghĩ cách giải quyết. Hai luồng thế giới bản nguyên tinh thuần, tôi cần một bí cảnh giàu tài nguyên, nếu lần này tiếp tục thất bại, tôi không ngại đổi một tiểu đề khác. Bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nghĩ cách đi lậu. Khi vào bí cảnh, với sự giúp đỡ của bản đồ phó bản, mình trực tiếp cướp sạch. Đại ca, anh yên tâm, lần này nếu không thành công, tôi không còn mặt mũi đi theo anh nữa. Ý chí phó bản còn cam đoan. À, đừng đụng vào bí cảnh của Linh Hư Tông, cố gắng tìm bí cảnh hoang dã, nếu không tìm được, thì bí cảnh của các môn phái khác cũng được. Lúc này tình hình, dù quỳ xuống dập đầu với thiên đạo, cũng không tha cho mình. Đã như vậy, thì hắn cũng không khách sáo nữa. Hơn nữa hắn đang nghĩ, giúp Linh Hư Tông tăng cường sức mạnh, dùng trảm tiên phi đao chém kiếp vân, vừa có thể nhận được thế giới bản nguyên, vừa có thể giảm tỷ lệ thất bại của đệ tử Linh Hư Tông. Khi về cũng phải đưa việc này vào lịch trình. Vậy thì đắc tội đến cùng. Cùng với việc hấp thu hai luồng thế giới bản nguyên tinh thuần, khả năng của ý chí phó bản lại được tăng cường. Những đạo văn phức tạp không thể hiểu trước đây, giờ đã tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, trong bí cảnh cũng có nhiều phân chia như thế. Trong cảm nhận của ý chí phó bản, xung quanh xuất hiện vô số điểm sáng, mỗi điểm sáng đều đại diện cho một bí cảnh. Khác với trước đây, những điểm sáng này không phải đều là màu xám, xuất hiện một số điểm sáng màu trắng hoặc xanh. Màu xám là bí cảnh bỏ hoang, màu trắng có lẽ là bí cảnh tài nguyên bình thường, màu xanh là bí cảnh tài nguyên khá phong phú. Sau một hồi tính toán ngắn, ý chí phó bản trực tiếp xác định một vị trí. Đại ca, có kết quả rồi, đã đánh dấu trên bản đồ, có lẽ là một bí cảnh tài nguyên khá phong phú. Chọn một điểm sáng nhất. Biết rồi, tôi đi ngay. Nói xong ra hiệu cho Tỳ Hưu bắt đầu lên đường. Đừng nhìn nó béo như lợn, nhưng tốc độ không kém gì Nguyên Anh. Để tránh chuyện hài hước là trộm đồ nhà mình, lần này ý chí phó bản chọn bí cảnh, trực tiếp rời khỏi khu vực do Linh Hư Tông kiểm soát. Khi đến một khu rừng, tiếng của ý chí phó bản vang lên. Đại ca, chính là đây, tôi mở bí cảnh ngay. Lời chưa dứt, không gian phía trước đã xuất hiện từng gợn sóng. Trong nháy mắt, một thông đạo đã hình thành. Xông xông xông. Khi thông đạo vừa mở, Trần Mộc đã xông vào. Sau khi cảm giác mất trọng lực biến mất, xác định xung quanh không còn là cảnh hoang vu, cũng thở phào. Ra hiệu cho ý chí phó bản đánh dấu khu vực tài nguyên. Gần như đồng thời, đã đưa ra câu trả lời. Đại ca, tôi đã đánh dấu khu vực tài nguyên cấp thần thoại trở lên cho anh. Trần Mộc khẽ gật đầu, rồi mở bản đồ bí cảnh. Diện tích ở đây thực ra cũng không quá lớn, giống hình vuông, diện tích khoảng vài trăm km vuông. Tài nguyên trên bản đồ không ít. Làm tốt lắm, cố gắng lên, sau này biết đâu có cơ hội trở thành ý chí thế giới. Trước tiên vẽ một cái bánh lớn cho ý chí phó bản, rồi mới bắt đầu hành động. Do nắm trong tay bản đồ, khiến hiệu quả thu thập tài nguyên của hắn tăng nhanh. Chỉ trong vài chục hơi thở, Trần Mộc đã đến khu vực tài nguyên gần nhất. Thấy một con hổ yêu đang nghỉ ngơi, và không xa nó, có một mảnh uẩn linh thảo thần thoại ba sao. Trực tiếp bay qua. Do không che giấu khí tức của mình, con hổ yêu giật mình tỉnh dậy. phát hiện Trần Mộc trong nháy mắt, trước tiên lộ ra vẻ mờ mịt, tiếp theo là phẫn nộ. Chưa đến thời gian, các ngươi đám vô sỉ này. Chưa kịp nói hết, một tia hàn quang lóe lên, đầu hổ yêu trực tiếp tách rời. Chưa hết, Trần Mộc lại đâm ra một kiếm, trực tiếp xuyên qua mi tâm đối phương. Đinh, chém giết xích địa hổ yêu, nhận được yêu đan thần thoại nhị phẩm. Trần Mộc thì vẻ mặt bình thản. Cùng với một ý niệm, hàng trăm tu tiên giả được triệu hồi ra. Gặp qua đạo tôn, đồng loạt hành lễ. Trần Mộc không nói nhiều, đều cẩn thận, di thực những linh dược này an toàn vào thế giới này. Khi nói, đã mở thông đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Lời chưa dứt, đám tu tiên giả thuộc tính Mộc đã hành động, điều khiển chân nguyên cẩn thận đào những linh dược trước mặt. Sau khi đào lên thì bưng vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhìn cảnh này, Trần Mộc trong lòng hài lòng. Những tu sĩ này đúng là không còn ký ức kiếp trước, nhưng khi họ tu luyện một loại pháp thuật đến một mức độ nhất định, trong khi được triệu hồi bởi chính mình, sẽ tự động chuyển thành kỹ năng. Chính vì thế, dưới tay mình bây giờ cũng có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhìn từng cây linh dược được di chuyển vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, Trần Mộc bỗng chú ý đến đất dưới chân. Hơi thở thật đậm đặc, chắc chắn là linh thổ, không trách được có thể mọc lên một mảnh uẩn linh thảo như vậy. Trời già kia, là ngươi ép ta đấy, ta là người quen nghèo rồi, không khách sáo nữa. Sau khi lẩm bẩm một câu, lại triệu hồi ra hàng chục kim đan hệ thổ. Khi linh dược được đào hết, các ngươi phụ trách đào linh thổ ở đây, đặt vào không gian này. Tuân lệnh đạo tôn. Sau khi ra vài mệnh lệnh, đám tu tiên giả làm việc một cách có trật tự. Trần Mộc thì đóng vai giám sát, tất nhiên, điều này hoàn toàn không cần thiết. Những tu tiên giả này tuyệt đối tuân lệnh. Chỉ tiếc là, đây mới là kỹ năng phẩm chất kim cương, không biết khi nào mới có thể nâng cấp lên phẩm chất thần thoại. Theo sự nâng cao phẩm chất của tán đậu thành binh, càng ngày càng cảm thấy kỹ năng này có chút quá đáng. Thậm chí chỉ cần kỹ năng này có phẩm chất đủ cao, sau này triệu hồi thiên binh thiên tướng tuyệt đối không phải chuyện khó. Phó bản ý chí, làm sao để có được cuộn giấy nâng cấp kỹ năng phẩm chất thần thoại? Nghĩ không ra thì hỏi trực tiếp. Dù sao bây giờ có lao động miễn phí. Đại ca, thứ này không dễ kiếm, kim cương và thần thoại là một ngưỡng, cho đến nay chưa từng xuất hiện cuộn giấy nâng cấp kỹ năng phẩm chất thần thoại. Giống như nhiều kỹ năng có giới hạn, muốn phá vỡ giới hạn này rất khó. Không ngờ, ngay cả phó bản ý chí cũng không biết. Nghe những lời này, Trần Mộc lại có chút lo lắng. Thiên đình quy vị của mình vừa mới khởi động, kỹ năng cốt lõi không thể nâng cấp, làm sao được? Thật sự không có cách nào sao? Không có, điều này khiến Trần Mộc lập tức cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Chẳng lẽ kế hoạch thiên đình thực sự phải gác lại? Anh nghĩ đợi kế hoạch này kết thúc, sẽ đến địa phủ hồi quy, hồng hoang hồi quy, ai ngờ trực tiếp chết ở bước đầu tiên. Một lúc sau, Trần Mộc rơi vào im lặng. Đại não đang hoạt động với tốc độ cao, suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, anh nghĩ đến một vấn đề. Tán đậu thành binh mà mình đang nắm giữ là thuật pháp hay thuộc về thần thông? Nếu anh nhớ không nhầm, trong thiên cang tam thập lục đại thần thông có tán đậu thành binh. Nếu cái mình đang nắm giữ chỉ là phiên bản thuật pháp thông thường, có thể đây thực sự đã là giới hạn. Và Trần Mộc còn nhớ, phiên bản thiên cang của tán đậu thành binh có thể trực tiếp triệu hồi hoàng cân lực sĩ. Hiện tại mình lại không thể triệu hồi. Có thể thử một lần, đây có lẽ là cách đơn giản nhất. Nghĩ đến đây, Trần Mộc tinh thần chìm vào trong ba lô, tìm kiếm mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn phá. Cùng với sự tăng cấp, số lượng rơi ra mỗi lần giết quái cũng được tăng lên rất nhiều. Nhiều vậy sao? Nhìn hơn 500 mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn phá, Trần Mộc rõ ràng cũng có chút ngạc nhiên. Hơn 500, 10 mảnh một thần thông phẩm chất hoàng kim, có thể thử một lần. Hơn 50 lần, dù đen đi nữa, cũng nên ra rồi. Lẩm bẩm một câu, cũng không dừng lại nữa, trực tiếp bắt đầu hợp thành mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn phá. Đinh, có muốn tiêu hao 10 phần mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn phá, hợp thành một thần thông phẩm chất hoàng kim ngẫu nhiên không? Hợp thành, đinh, chúc mừng bạn nhận được thần thông, địa sát thất thập nhị thần thông chi thôn đao. Tiếp tục, đinh, có muốn tiêu hao 10 phần mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn phá, hợp thành một thần thông phẩm chất hoàng kim ngẫu nhiên không? Hợp thành, đinh, chúc mừng bạn nhận được địa sát thất thập nhị thần thông chi đàm sơn. Đinh, có muốn tiêu hao 10 phần mảnh vỡ truyền thừa thần thông tàn phá, hợp thành một thần thông phẩm chất hoàng kim ngẫu nhiên không? Đinh, chúc mừng bạn nhận được địa sát thất thập nhị thần thông chi phún hóa, thử đi thử lại nhiều lần. Trần Mộc chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ đen như vậy. 40 lần trôi qua, thậm chí không nhận được một thiên cang tam thập lục đại thần thông nào. Anh đã hoàn toàn bối rối, bỗng nhớ đến một câu nói kiếp trước. Mẹ kiếp, rút thăm này có độc. Giống như lần rút thăm trước, tỷ lệ thật cảm động. Nhìn hơn 100 mảnh vỡ thần thông tàn phá còn lại, Trần Mộc cắn răng, tiếp tục, nhưng không tiếp tục rút thần thông ngay, mà lặng lẽ lấy ra ba nén hương, thắp lên cắm xuống đất. Đạo tổ trên cao, Lần trước tiểu bối không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin phù hộ cho tiểu bối rút chúng tán đậu thành binh. Miệng lẩm bẩm. Có lẽ vì lần trước bất kính, làm đạo tổ lão nhân ra tức giận, nên muốn tạ tội. Đạo tổ, ngài được không vậy? Thấy cơ hội sắp hết, Trần Mộc cũng không nhịn được nữa. Và cũng đồng thời, mở lần thần thông cuối cùng. Đinh, chúc mừng bạn nhận được thiên cang tam thập lục thần thông chi tán đậu thành binh, đã chuẩn bị từ bỏ rồi. Không ngờ cuối cùng lại cho mình một cú rẽ ngoặt bất ngờ. Đạo tổ, ngài là đồ mờ à, không nói ngài vài câu thì thằng nhãi này thật sự không cho lực à. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mở ba lô, kiểm tra cuộn giấy thần thông tán đậu thành binh vừa nhận được. Tên, tán đậu thành binh. Phẩm chất, hoàng kim. Hiệu quả, có thể triệu hồi thiên binh hoặc hoàng cân lực sĩ trợ chiến. Giới thiệu, một trong thiên cang tam thập lục thần thông. Không sai rồi, chính là thứ này. Học tập, theo cú nhấp chuột, thông báo lại vang lên. Đinh, phát hiện bạn đã nắm vững tán đậu thành binh phiên bản cơ bản, đang hợp nhất, xin đợi. Đinh, bạn nhận được thần thông một sao thần thoại, tán đậu thành binh. Điều Trần Mộc không ngờ là, sự hợp nhất của hai bên trực tiếp đạt đến phẩm chất thần thoại. Anh vốn còn nghĩ sau này sẽ nâng cấp từ từ. Sớm muộn cũng nâng cấp đến tán đậu thành binh phẩm chất thần thoại. Bây giờ trực tiếp tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tên, tán đậu thành binh. Loại, thiên cang tam thập lục đại thần thông. Phẩm chất, thần thoại một sao. Số lượng, 1000/2000. Giới thiệu, thông qua môi giới triệu hồi thiên binh hoặc hoàng cân lực sĩ hỗ trợ chiến đấu. Dữ liệu thay đổi. Số người trực tiếp từ 1000 tăng vọt lên 2000. Đồng thời, những tu tiên giả đang lao động kia đột nhiên đều bị triệu hồi về. Đinh, vui lòng chọn loại binh sĩ bạn cần. 1. Thiên binh sơ cấp. 2. Hoàng cân lực sĩ sơ cấp. Nhìn bảng hiện lên đột ngột, Trần Mộc nhíu mày. Không phải đã mất đội hậu cần của mình rồi chứ? Nếu thật sự như vậy, bí cảnh lớn thế này tôi phải đào đến khi nào? Nghĩ đến đây, vội vàng chọn số 1. Cùng với một tia sáng tan biến, trước mắt cũng xuất hiện một thanh niên anh vũ bất phàm. Không có dừng lại, không nói hai lời, trực tiếp quỳ trước mặt Trần Mộc. Gặp đạo tôn. Trần Mộc không để ý, vừa rồi chọn triệu hồi sử dụng là kim đan đạo văn hệ mộc. Vội vàng mở bảng thông tin của thiên binh sơ cấp này. Tên, thiên binh sơ cấp. Cấp độ, 119. Phẩm chất, thần thoại một sao. Kỹ năng, phùng xuân thuật, mộc viên thuật, khô mộc phùng xuân, thúc hóa, thiên binh. Môi giới, tam văn mộc kim đan. Giới thiệu, thiên binh sơ cấp nhất, nắm vững kỹ năng nhập môn. Chỉ là thêm một kỹ năng thôi sao? Trần Mộc nhíu mày. Thậm chí cảm thấy điều này quá tệ. Thế này mà xứng làm thiên binh. Lòng nghi ngờ, nhưng vẫn thành thật mở kỹ năng đó. Thiên binh sơ cấp, ngộ tính được tăng cường, cốt cách được tăng cường, tất cả kỹ năng nắm vững thành thạo cộng 3. Xem xong thông tin kỹ năng, Trần Mộc im lặng. Ngộ tính tăng, cốt cách tăng, mẹ kiếp còn tất cả kỹ năng thành thạo cộng 3. Đây là kỹ năng thần tiên gì vậy? Một lúc sau, Trần Mộc đã không biết nói gì nữa. Điều này cũng quá đáng. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có thể hiểu được. Từ xưa đến nay, những người có thể phi thăng nhiều như trâu, nhưng có thể vào biên chế, thì quá ít. Nghĩ như vậy, những kẻ có thể trở thành thiên binh đều là một trong vạn người có thể có khả năng này, Trần Mộc cũng cảm thấy có thể hiểu được. Đừng nhìn trong Tây Du Ký, đừng nhìn khỉ tùy tiện quét sạch một đám thiên binh. Nếu tính ra, thiên binh thấp nhất cũng là cảnh giới tiên. Có thể những sư tôn của mình tương đương với thiên binh thời toàn thịnh. Nghĩ đến đây, Trần Mộc hoàn toàn thông suốt. Đã như vậy, thì chuyển đổi tất cả đi. Biến chú vi dạ, tán đậu thành binh. Theo tiếng nói hạ xuống, trước mắt xuất hiện hơn 1000 thiên binh sơ cấp. Do kỹ năng đều được tăng cường, bây giờ làm việc càng thêm thuận tay. Chưa đến một khắc, trước mắt linh điền đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một hố sâu đạt đến hơn chục mét. Xác định gần xong, Trần Mộc cũng gọi tất cả thiên binh dừng lại. Phó bản ý chí, xác định bí cảnh này có người khác không? Mình cướp đoạt tài nguyên vẫn quá chậm, phải để những thiên binh này giúp đỡ, nếu không quá lãng phí thời gian. Phó bản ý chí không trả lời ngay. Khoảng hơn 10 hơi thở sau, mới đưa ra câu trả lời. Đại ca, tôi đã kiểm tra trong ngoài hơn 10 lần, ở đây ngoài yêu thú, không có một người nào. Trần Mộc khẽ gật đầu. Đồng thời, quay đầu nhìn đám thiên binh. Bây giờ tôi phân công nhiệm vụ, trăm người một đội, cướp đoạt tất cả tài nguyên các ngươi nhìn thấy, nếu đánh không lại, gọi trực tiếp cho tôi. Trăm người một đội. Dù gặp yêu thú cảnh giới nguyên anh, phần lớn cũng có thể chém giết. Và bí cảnh này, mạnh nhất cũng không vượt quá cảnh giới nguyên anh. Tuân lệnh, đạo tôn. Cùng với tiếng vang lên, hơn 1000 thiên binh bắt đầu phân đội một cách ăn ý. Một lát sau, hiện trường chỉ còn 11 đội, đi đi, cùng với Trần Mộc vung tay. 11 đội trăm người đã tản ra, hướng về xung quanh bắt đầu kế hoạch cướp đoạt. Thế này tốt biết bao, cần gì phải tự mình thu thập tài nguyên. Trần Mộc nhìn những thiên binh đi xa, vui vẻ lấy ra ghế dài nằm lên. Những thiên binh đó giết quái, mình cũng có thể nhận được kinh nghiệm. Cũng lười đi theo. Chi bằng đợi ở đây, khi rời đi, không cần chạy nữa, một đội thiên binh nào đó. Đột nhiên một thiên binh lên tiếng. Phía trước, phát hiện một con yêu thú cảnh giới nguyên anh, xin giữ đội hình, bắt đầu săn bắt. Do không cố ý ẩn nấp, điều này khiến con yêu thú đang ngủ gật đột ngột mở mắt, trên người còn tỏa ra nhiều sát khí. Rõ ràng là một bá chủ của khu vực này. Nhân tộc nhỏ bé, thật là tìm. Vừa định nói lời hung ác, đã thấy trăm thiên binh, một cảm giác đe dọa chết người ập đến. Không chút do dự. Quay người định chạy, chỉ là nhóm thiên binh này tất nhiên không để đối phương chạy thoát. Thuật pháp, thiên hỏa thuật. Thuật pháp, đằng mạn thúc phục thuật. Hơn 20 thiên binh đồng thời ra tay. Không đợi yêu thú kia chạy trốn, đã bị vô số dây leo quấn quanh. Tiếp theo, trên đầu rơi xuống từng quả cầu lửa nóng bỏng, u, cùng với một tiếng kêu đau đớn. Hơn 10 thiên binh hệ kim, không chút dừng lại. Trực tiếp chặt đầu con yêu thú này. Trận chiến xảy ra đột ngột, kết thúc lại rất nhanh. Đám thiên binh thấy yêu thú đã bị chém giết. Thu thập linh dược, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị đến khu vực tiếp theo. Tiếng nói vang lên. Những thiên binh hệ mộc lần lượt bắt đầu đào linh dược. Đồng thời, cũng có một số thiên binh triệu hồi ra tu di giới, bắt đầu đựng đất chứa đầy linh tính. Không lâu sau, yêu thú bị giết, linh dược bị đào. Ngay cả đất chứa đầy linh tính đậm đặc cũng bị mang đi. Khi thiên binh rời đi, nơi này chỉ còn lại một cái hố lớn. Cảnh tượng này không chỉ xảy ra ở đây mà đang diễn ra trong toàn bộ bí cảnh. Có thể nói, nếu bạn là yêu thú đi ngang qua, bạn có thể truyền âm cho mẹ bạn, hôm nay không cần chuẩn bị cơm cho bạn nữa. Với sự giúp đỡ của hơn nghìn thiên binh, tốc độ cướp đoạt cũng kinh người. Ban đầu Trần Mộc ước tính ít nhất cần 2-3 canh giờ. Không ngờ, một canh rưỡi, toàn bộ bí cảnh đã được dọn sạch. Toàn bộ bí cảnh như châu chấu qua cánh đồng, ngay cả lớp đất cũng bị gặm một lần. Cưỡi trên lưng heo, tì hưu, Trần Mộc kiểm đếm thu hoạch lần này. Thu hoạch không tệ, đến thêm vài lần nữa, sẽ không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện cho thiên binh. Tâm thần chìm vào sơn hà xã Tắc Đồ, nhìn từng mảnh linh điền được phân chia, trong lòng vô cùng hài lòng. Để có thể chăm sóc những linh dược này, Trần Mộc trực tiếp cử ra hơn 10 thiên binh, chuyên chăm sóc khu vườn linh dược này. Còn về việc sử dụng, tạm thời không vội. Bây giờ anh ta đang nghĩ cách tìm cơ hội nâng cấp bức tranh sơn hà xã Tắc. Khi đó chất lượng linh dược chắc chắn sẽ được nâng cao thêm. Đến lúc đó mới dùng cũng không muộn. Này em, cố gắng lên, chúng ta không thể ở lại thế giới tu tiên lâu được, chúng ta phải tối đa hóa thu hoạch. Trần Mộc lên tiếng thúc giục. Anh cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa, sẽ phá giải được bí cảnh mới. Nhờ có 2 lần kinh nghiệm, ý chí phó bản đối với công việc này cũng ngày càng thành thạo. Tuy không thể động đến những bí cảnh cấp độ cao, nhưng những bí cảnh điểm sáng màu xanh vẫn có thể phá giải được. Làm việc tốt, sẽ không bạc đãi ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi trở thành thiên đạo. Lúc này, vẫn không quên vẽ bánh vẽ. Và ý chí phó bản vẫn ăn mấy thứ này. Rõ ràng giọng điệu đã trở nên phấn khích. Yên tâm anh, đảm bảo không làm anh thất vọng, rồi sẽ có một ngày, thế giới tu tiên này không còn bí mật nào. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Lấy ra một sợi bản nguyên thế giới tinh khiết. Thưởng cho người đấy. Khác với những ông chủ đen tối kia, hắn Trần Mộc ít nhiều vẫn cho chút lợi lộc. Cảm ơn anh. Đi làm việc đi. Sau khi đuổi ý chí phó bản đi, Trần Mộc nhìn vào ba lô chỉ còn lại 4 phần bản nguyên thế giới. Phải nghĩ cách thôi, mấy phần bản nguyên thế giới này đủ cho ai xài đây. Tiện tay triệu hồi Trảm Tiên Phi Đao, gõ gõ vào thân hồ lô. Nhưng không thấy tiểu nhân nào xuất hiện. Này, ra đây, có chuyện cần nói với cậu. Nói xong, anh ta mở nút chai ra và nhìn vào bên trong. Tiếc là bên trong tối đen, chẳng thấy gì cả. Nếu cậu không ra, cả đời này đừng hòng nâng cao phẩm chất nữa. Thấy người nhỏ không ra, Trần Mộc trực tiếp tung ra đòn sát thủ. Khi lời vừa dứt, một bóng người nhỏ cẩn thận thò đầu ra. Có chuyện gì vậy? Trần Mộc cười lạnh một tiếng. Cậu còn mặt mũi nói, suýt nữa bị cậu hại chết. Có được ngày hôm nay, linh khí của Trảm Tiên Phi Đao chiếm ít nhất 9 phần công lao. Thực ra thế này cũng không tệ, ít nhất anh có thể kéo dài thời gian lưu lại. Nhìn bộ dạng của đối phương, Trần Mộc biết nói gì cũng vô ích. Chuyện này cứ thế đi, tôi muốn hỏi cậu, ngoài việc chém đứt kiếp vân, còn cách nào khác để có được nguồn bản nguyên tinh khiết của thế giới không? Kiếp vân không phải thứ muốn là có được. Trần Mộc nghĩ đến việc tìm con đường khác. Xác định không phải truy cứu trách nhiệm, linh khí của Trảm Tiên Phi Đao cũng bay ra. Lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Một lúc sau, nó lắc đầu. Với thực lực hiện tại của anh, chỉ có thể bắt nạt kiếp vân thôi, những cách khác dễ bị đánh chết bằng một cái tát. Thiên đạo chỉ không thể vượt qua quy tắc, không phải hoàn toàn không thể ra tay. Còn tiện miệng giải thích thêm một câu. Điều này khiến Trần Mộc có chút khó xử. Muốn chém đứt kiếp vân, cần có người đột phá, người muốn đột phá cần tài nguyên đột phá. Mình không thể bỏ tài nguyên giúp người khác đột phá được. Như vậy chẳng phải trở thành kẻ oán chủng sao? Mình gánh hết, người khác hưởng lợi. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Khoan đã, tôi có thể thu phí mà. Trần Mộc đột nhiên vỗ trán, chợt tỉnh ngộ. Mình không thể bỏ tài nguyên, nhưng có thể thu tài nguyên để giúp người vượt kiếp. Hơn nữa ngành nghề này trong giới tu tiên chỉ có mình làm. Ý thức phó bản, giúp tôi tìm thành trì gần nhất, dẫn tôi đến đó. Được thôi anh trai. Dù sao bí cảnh ở đó không chạy đi đâu được, kiếm chút bản nguyên thế giới, rồi đi cũng không muộn. Khi thực lực của ý thức phó bản tăng lên, cũng có thể phá giải bí cảnh mạnh hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc trực tiếp quyết định việc này. Bắt đầu suy nghĩ lần này nên thu phí như thế nào. Lần đầu tiên, chắc chắn không thể quá đắt. Tốt nhất là làm nổi tiếng trước, rồi cũng không lo thiếu đơn đặt hàng. Hiện tại cậu có thể chém đứt kiếp vân cấp độ nào? Đồng thời, trong lòng cũng hiểu rõ, không thể tự mãn, nếu nhận một đơn hàng không giải quyết được thì sẽ rất phiền phức. Nên muốn hỏi cho rõ. Nghe câu này, linh khí của Trảm Tiên Phi Đao không do dự. Kiếp lôi dưới cấp Nguyên Anh không áp lực, kiếp lôi cấp Hóa Thần cũng không vấn đề lớn, sau đó thì thôi đi, tu sĩ bình thường còn được, nếu gặp phải yêu nghiệt dễ gặp rắc rối. Trần Mộc âm thầm gật đầu. Cũng chỉ dưới cấp Hóa Thần đều có thể giải quyết. Thế cũng đủ rồi. Giá cả anh ta phải nghiên cứu kỹ. Tốt nhất là có thể chặt chém một đao. Chắc chắn không làm việc không công. Không lâu sau, một người một tỳ hưu đã đến trước một thành trì tu tiên. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn có chút chấn động. Một thành trì, trải dài gần trăm dặm. Tất nhiên, điều này không khó đối với tu tiên giả. Lần đầu tiên thấy, có chút choáng ngợp. Không dừng lại mà cưỡi tỳ hưu, đi về phía cổng thành. Lúc này, đã tụ tập không ít người. Đi theo đám đông vào trong. May mắn không xảy ra tình tiết phim truyền hình xén xúa kiếp trước, chỉ cần đưa vài viên linh thạch là vào được suôn sẻ. Khi vào thành, lập tức bước vào con phố phồn hoa. Đủ loại tiếng giao hàng của các tiểu thương. Trần Mộc không để ý đến, mà chuẩn bị phát tờ rơi trước để đưa tên mình ra ngoài. Bước chân dưới chân nhanh hơn vài phần. Không lâu sau, đến trước một cửa hàng. Bách Hiểu Các. Theo lời giải thích của ý thức phó bản, đây là tòa soạn lớn nhất. Chỉ cần chịu chi tiền, có thể dễ dàng làm cho một sự việc náo động đến mức cả thành đều biết. Thậm chí bảng xếp hạng của họ trực tiếp bao gồm xếp hạng thiên tài của cả đại vực. Khi bước vào, ngay lập tức có một nữ hầu mặt mỉm cười đi tới. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì? Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ, miễn là đại nhân trả đủ tiền. Trần Mộc giọng điệu bình thản nói. Giúp tôi quảng cáo. Nghe câu này, nữ hầu tiếp tục mỉm cười giới thiệu. Đại nhân, chúng tôi có các mức giá khác nhau, mức thấp 3.000 linh thạch hạ phẩm, mức trung là 1 vạn linh thạch hạ phẩm, tốt nhất là 1.000 linh thạch trung phẩm. Trần Mộc nhíu mày. Nữ hầu bên cạnh vội vàng giải thích. Đại nhân, Bách Hiểu Các chúng tôi tuyệt đối đáng đồng tiền bát gạo. Không phải cảm thấy giá này đắt, mà là anh ta không hiểu giá cả của thế giới tu tiên này. Nghĩ một lúc, liền trực tiếp chọn cái tốt nhất. Tốt nhất, 1.000 linh thạch. Nói xong còn ném ra 1.000 viên linh thạch. Bí cảnh trước, trực tiếp thu hoạch hơn 2 vạn viên. Câu này vừa dứt, nữ hầu kia rõ ràng sửng sốt một chút. Rõ ràng cũng không ngờ đối phương sẽ chọn cái tốt nhất. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, rất cung kính nói. Được thưa đại nhân, xin viết thông tin cần truyền đạt, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay, chiều nay sẽ phát ra. Trần Mộc gật đầu, trực tiếp viết quảng cáo của mình. Chuyên nghiệp giúp người vượt kiếp, giúp bạn vượt qua kiếp lôi không bị thương, dưới kiếp lôi cấp Hóa Thần, thất bại bồi thường gấp 10. Nữ hầu bên cạnh nhìn những chữ trên tờ giấy. Não xuất hiện khoảnh khắc đơ. Tu vi chỉ là luyện khí, nhưng là nữ hầu của Bách Hiểu Các, tiếp xúc cũng nhiều. Cũng biết sự lợi hại của kiếp lôi. Hãy giúp tôi phát quảng cáo càng sớm càng tốt. Được, thưa đại nhân. Khi Trần Mộc rời đi, một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới. Không phải lại là thư tỏ tình chứ, mục quảng cáo của chúng ta đều trở thành mục tỏ tình rồi. Nói với vẻ hơi bất lực. Nghe câu này, nữ hầu cũng hoàn hồn. Vội vàng đưa tờ giấy trong tay qua. Quản lý, không phải, anh ta đến đăng quảng cáo, còn là giá cao nhất. Nghe câu này, quản lý béo rõ ràng sửng sốt một chút. Tiếp theo là mặt mày hớn hở nhận lấy tờ giấy, muốn xem đây là kẻ oán chủng nào, lại dám bỏ ra 1.000 linh thạch trung phẩm để đăng quảng cáo. Khi nhìn vào chữ trên đó, nụ cười trên mặt dần đông cứng, cuối cùng trở nên ngạc nhiên. Thậm chí có chút không chắc có phải mình hoa mắt không. Giúp người vượt kiếp. Sau khi xác nhận nhiều lần, mới chắc chắn, một lúc, cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Phải một lúc lâu, mới hoàn hồn. Thế giới này quá điên rồ. lẩm bẩm trong miệng. Về thật giả anh ta không biết, nhưng thứ này phát ra chắc chắn sẽ thu hút vô số người. Tự nhiên cũng có thể thu hút sự chú ý của những gia tộc hoặc môn phái. Hơn nữa, cuối cùng còn ghi chú thất bại bồi thường gấp 10. Im lặng một lúc. Quản lý béo vẫn cảm thấy nên báo cáo. Đi lên tầng 2, gõ một cánh cửa, vào đi, khi một giọng nói vang lên. Quản lý béo mới dám đẩy cửa, đi vào. Đại nhân, tôi có một quảng cáo. Trong phòng ngồi một ông lão tóc trắng, nghe câu này, nhìn qua với vẻ khó hiểu. Đại nhân, ngài tự xem đi. Nói xong còn đưa qua. Khi ông lão nhìn thấy chữ trên đó, phản ứng đầu tiên là không thể nào, đây chắc chắn là bị lừa. Thiên kiếp là hóa thân của thiên đạo, đó là thể diện của thiên đạo. Ai dám đánh vào mặt thiên đạo, còn muốn sống trong thế giới này không? Dù có khả năng, cũng không dám gây sự. Nghĩ đến đây, ông lão theo nghề nghiệp lấy ra một bát quái bản. Muốn thử thật giả, nếu là thật, thì sẽ tuyên truyền mạnh mẽ. Còn trực tiếp bắt đầu suy diễn. Vừa chuẩn bị xác nhận thật giả, đột nhiên một đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện, bùm, bát quái bản lập tức nổ tung. Người còn trợn mắt, trực tiếp ngất đi. Đại nhân, đại nhân. Cảnh tượng này làm quản lý béo hoảng sợ, vội vàng đỡ dậy. Đồng thời, trong lòng cũng kinh hãi vô cùng, bách hiểu các của họ có thể trải khắp toàn bộ giới tu tiên, đều là nhờ một pháp bảo. Đó chính là bách hiểu bát quái bản. Pháp bảo này không có sức sát thương, thậm chí cũng không thể dùng làm pháp bảo phòng ngự. Nhưng nếu rơi vào tay tu sĩ tinh thông suy diễn, có thể mượn bảo vật này để suy diễn, có thể tăng tỷ lệ thành công rất lớn. Thậm chí khi gặp nguy hiểm, pháp bảo cũng sẽ cảnh báo. Trực tiếp nổ tung, chỉ có một khả năng. Đó là chạm vào điều cấm kỵ. Nghĩ đến đây, quản lý béo quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Để người chăm sóc ông lão, mình trực tiếp báo cáo lên. Loại sự việc kinh khủng này, một chi nhánh như họ, không gánh nổi, thời gian đến chiều. Bách hiểu các trực tiếp huy động toàn bộ năng lượng, đăng quảng cáo ra. Không chỉ không kiếm được tiền, thậm chí còn bù lỗ không ít. Dù vậy, họ cũng không hối hận. Suy diễn không thể không để lại dấu vết, trong mắt họ, mình nhiều khả năng đã đắc tội đối phương, bây giờ chỉ có thể cố gắng tỏ thiện chí. Điều này cũng dẫn đến, cả thành trì đều biết chuyện này. Còn tại một quán trà nọ, hai bóng người đang uống trà. Hay là chúng ta trực tiếp đánh ngất thằng nhóc này vác về đi. Triệu Vô Địch chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhìn tình hình hiện tại, Trần Mộc đang chuẩn bị đắc tội thiên đạo đến chết. Cứ thế này, còn có thể tốt được sao? Thầy Lý Trường Thanh không nói gì, Triệu Vô Địch càng gấp. Anh nói gì đi chứ, chúng ta không thể nhìn thằng nhóc này nhảy vào hố lửa được. Muộn rồi, sớm đã muộn rồi, Trần Mộc trong bí cảnh đã chém giết gần trăm lần kiếp vân, sớm đã không còn đường quay đầu. Lý Trường Thanh giọng điệu bình thản nói. Còn nữa, chúng ta chỉ cần bảo vệ thằng nhóc là được, chuyện khác không cần hỏi, đã làm ra chuyện này, thì nói rõ việc này có lợi cho cậu ta. Mặc dù không hiểu hành vi của Trần Mộc, vẫn vô điều kiện ủng hộ. Chỉ là điều này khiến Triệu Vô Địch nóng tính gãi đầu. Cậu ta làm vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người để mắt. Điều này không nghi ngờ gì làm tăng gánh nặng cho công việc bảo vệ của họ. Nhưng chỉ nghe một câu bình thản. Không sao, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, kiếm của ta đã lâu không uống máu rồi. Lúc này, hai người bị tiếng nói bên cạnh thu hút. Đã có người đặt cọc, chiều nay chắc sẽ có người vượt kiếp. Tin của anh chính xác không, người này chính là Tam thiếu gia nhà Lạc, nghe nói đã bỏ ra 10 quả dị quả vạn năm, đối phương mới đồng ý. Lời chưa dứt, vài tiếng hít vào lạnh vang lên. Khác với linh dược thông thường, dị quả mới là bảo vật thiên địa thực sự. Đều có hiệu quả kỳ diệu, thậm chí tẩy kinh phạt tủy cũng chỉ là hiệu quả cơ bản nhất. Thật là hào phóng, chỉ những dị quả này đủ cho tu sĩ hóa thần bình thường tu luyện đến viên mãn, bây giờ lấy ra chỉ để giúp một nguyên anh đột phá. Còn không nhịn được cảm thán. Nhưng rất nhanh, đã bị một giọng nói cắt đứt. Được rồi, thời gian cũng gần đến, chúng ta đi xem náo nhiệt. Nói xong còn đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, hai vị sư tôn của Trần Mộc cũng chậm rãi đứng dậy, đi theo, ngoài thành đã tụ tập hàng vạn người. Tất nhiên, đây còn là vì phần lớn đều cho rằng chuyện này là giả, coi như trò cười. Nếu là thật, tuyệt đối không chỉ có ngần này người. Còn tại vị trí trung tâm, Trần Mộc ngồi trên đất, hơi kinh ngạc hỏi. Này em nói gì cơ? Ý thức phó bản không nói nhảm. Vội vàng giải thích. Anh trai, em phát hiện một phương pháp mới, có thể tìm bí cảnh nhanh hơn và chính xác hơn. Vậy nói nhanh đi, làm thế nào? Những người này, chỉ cần họ trong một khoảng thời gian đã vào bí cảnh, sẽ còn lưu lại thông tin bí cảnh, em có thể theo thông tin này mò xuống, rồi xác định vị trí bí cảnh. Nghe câu này, Trần Mộc chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Ngẩng đầu nhìn đám đông xung quanh, ánh mắt đều thay đổi. Đây đều là những kho báu biết đi. Vậy đừng nói nhảm nữa, nhanh lên, nhân lúc bây giờ đông người, ghi lại nhiều hơn, đợi vài ngày nữa, chúng ta sẽ tìm từng cái một. còn lấy ra 4 phần bản nguyên thế giới còn lại. Những thứ này em hấp thu đi, cố gắng ghi lại càng nhiều vị trí bí cảnh càng tốt, chúng ta có thể bạo phát tài hay không, xem lần này. Trần Mộc cũng không ngờ. Lần này cọ bản nguyên thế giới lại có niềm vui bất ngờ. Chỉ cần tận dụng tốt, tự mình chắc chắn có thể nhân cơ hội này kiếm một món lớn. Những công tử nhà giàu hay đệ tử môn phái xung quanh, trong chớp mắt biến thành những con cừu béo. Ý chí phó bản thì liên tục thu thập, giết cừu, ghi lại từng vị trí bí cảnh, để dành từ từ giải mã sau này. Cũng vào lúc này, một thanh niên mặc y phục sang trọng xuất hiện. Chính là tam thiếu của nhà họ La, ban đầu nhà họ La không tin, còn lý do tại sao lại đến là vì khoản bồi thường gấp 10 lần. Ở đây chưa có ai dám nợ tiền nhà họ La. Khi đi đến trước mặt Trần Mộc, anh ta không tỏ ra khinh thường vì tu vi. Lần này phiền đạo hữu rồi, sau khi thành công, tộc ta sẵn lòng đưa thêm 10 quả dị quả. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu ngay đi. Nghe thấy câu này, thanh niên áo gấm khẽ gật đầu. Sau khi rời xa đám đông, anh ta ngồi xếp bằng, lấy ra từng viên đan dược nuốt vào. Trước mặt còn có vài món pháp bảo. Đệt, anh lớn bắt được cá lớn rồi. Lần này, giọng của ý chí phó bản còn mang theo chút run rẩy. Trong cảm nhận của hắn, thanh niên trước mắt toàn thân còn lưu lại khí tức của nhiều bí cảnh. Nhanh ghi lại hết cho tôi, đừng bỏ sót cái nào. Hắn thậm chí còn hét lên trong lòng. Cũng vào lúc này, cùng với việc tam thiếu nhà họ La nuốt đan dược, trên đầu anh ta cũng xuất hiện từng đám mây kiếp. Nhìn đám mây kiếp trải dài gần nghìn mét, không ít người đều không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Khí thế này, tam thiếu nhà họ La có nội tình rất đáng sợ. Thằng nhóc kia xui xẻo rồi, đúng là tự dâng đồ cho nhà họ La. Tôi thấy thằng nhóc đó chỉ muốn kiếm một khoản, không ngờ lại gặp phải nhà họ La, dù có trốn đến vùng khác, e rằng cũng vô ích. Trong chốc lát, không khó để nhận ra, phần lớn đều không đánh giá cao Trần Mộc. Đó là vì thiên kiếp trong tâm trí họ đã có ấn tượng cố định. Đó là điều cấm kỵ không thể chạm vào. Nhìn đám mây kiếp đang dần ngưng tụ, Trần Mộc triệu hồi ra Trảm Tiên Phi Đao. Thứ này đối phó với mây kiếp quá hữu dụng. Sau khi chém rơi mây kiếp, có thể bổ sung một đoạn lớn linh phách, thậm chí còn có thể nâng cao phẩm chất. Xin bảo bối quay người. Không dừng lại. Cùng với một làn sương trắng xuất hiện, đám mây kiếp vốn đang lan rộng đột nhiên dừng lại. Tiếp theo thậm chí còn bắt đầu nứt ra từ giữa, dần dần tan biến. Tất cả diễn ra quá đột ngột. Ngay cả những đại tu sĩ cảnh hợp thể cũng không nhìn rõ, khi họ hoàn hồn, đám mây kiếp đã bắt đầu tan biến. Lúc này, hàng vạn người đều rơi vào im lặng. Không lâu sau, một lão giả bình tĩnh lên tiếng. Người trẻ tuổi, dù có chém rơi mây kiếp thì sao, đây là đối đầu với trời, sau đó chắc chắn sẽ có thần phạt giáng xuống. Như để xác nhận lời lão giả, đám mây kiếp vốn sắp tan biến, lại bắt đầu ngưng tụ lại. Thậm chí, trong thoáng chốc, mọi người đều cảm thấy mình bị nhắm đến. Tất cả đều không khỏi rùng mình. Họ hiểu rõ trong lòng. Thiên đạo bố đã đến. Không kính trời, người trẻ tuổi đường đi hẹp. Lão giả vừa tỏ ra vẻ cao thâm khó lường, rồi liền trợn tròn mắt. Ông ta đã thấy gì? Đám mây kiếp vừa mới bắt đầu ngưng tụ lại, trực tiếp biến mất. Như thể chưa từng xuất hiện. Điều này, làm sao có thể, trời cúi đầu rồi. Lẩm bẩm còn mang theo giọng run rẩy. Rõ ràng chưa từng thấy chuyện kinh thiên động địa như vậy, đừng nói lão giả. Ngay cả những người đang xem cũng đều hoàn toàn sững sờ. Trong đó cũng bao gồm hai vị sư tôn của Trần Mộc. Họ biết Trần Mộc có khả năng chém rơi thiên kiếp, nhưng không ngờ thiên đạo dù đã bị kích động, lại từ bỏ việc ngưng tụ lại kiếp lôi. Ừ, chúng ta đã nhận một quái vật, yêu nghiệt nào vậy? Triệu Vô Địch chỉ cảm thấy khô miệng. Một kẻ hung hãn có thể thay đổi chư thiên. Lý Trường Thanh lẩm bẩm. Ban đầu, họ nghĩ cứng rắn chống đỡ kiếp lôi đã là rất mạnh rồi. Sau đó Trần Mộc chém rơi kiếp lôi, tưởng rằng điều này đã đủ không thể tưởng tượng. Cho đến khi họ thấy thiên đạo cúi đầu. Đó là thiên đạo. Mặc dù chỉ là thiên đạo của thế giới tu tiên, nhưng ngay cả tán tiên, đối phương cũng có thể dễ dàng giết chết. Một chủ tể thế giới như vậy, lại sợ hãi. Họ cảm thấy không thể tin được. Cùng với sự im lặng ngắn ngủi, tiếp theo là sự cuồng nhiệt. Từng thế gia hay môn phái có mặt, lần lượt bay về phía Trần Mộc. Nhà nào mà chẳng có thiên tài, nếu có thể loại bỏ mối lo thiên kiếp, thì tương lai chắc chắn có thể tăng thêm một hai cường giả. Lúc này, Trần Mộc không nhịn được hỏi. Thế nào, đã ghi lại hết chưa? So với một bí cảnh, những gì nhà họ La đưa ra thực sự chỉ là muối bỏ biển. Anh lớn, tôi chỉ ghi lại những bí cảnh cấp độ cao hơn, những bí cảnh cấp thấp hơn tôi đã bỏ qua. Làm tốt lắm, nguồn bản nguyên thế giới mới tinh này là của cậu, hai ngày sau chúng ta xuất phát, cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé. Trực tiếp thưởng cho ý chí phó bản một tia bản nguyên thế giới tinh khiết vừa có được. Cũng vào lúc này, từng cường giả tụ tập lại. Đạo hữu, Hồ Báo Tông cần một suất, giá cả do ngài đưa ra. Đạo hữu, nhà họ Lưu sẵn lòng trả gấp đôi giá của nhà họ La. Đạo hữu, xin cho Thiên Lôi Tông một suất, nhìn những người tụ tập lại. Trần Mộc không nói nhiều, đến ai cũng nhận. Bảo họ điền biểu mẫu, xếp hàng. Tiện thể để ý chí phó bản tiếp tục giết cừu. Khác với phần lớn người, những cường giả đến đây, bí cảnh họ đã đi qua đều có cấp độ rất cao. Hiện tại chắc chắn không thể giải mã, nhưng không ngăn cản việc ghi lại. Để dành sau này sử dụng. Đừng vội, từ từ, miễn là các vị trả đủ giá, dịch vụ đảm bảo các vị hài lòng. Trần Mộc cười hì hì bắt đầu thu tiền đặt cọc. Chỉ trong chốc lát, số lượng dị quả trong ba lô đã vượt quá 500. Các loại bảo vật quý hiếm, thậm chí còn được xếp thành đống. Đạo hữu, khi nào có thể bắt đầu? Người đã trả tiền, có vẻ sốt ruột hỏi. Trần Mộc không có thời gian ở lại đây lâu, liền nói thẳng. Bây giờ có thể bắt đầu, các vị có thể dẫn người đến đây, nếu không yên tâm, cũng có thể cử người ở đây canh chừng tôi chỉ là một kim đan, chắc chắn không thể chạy trốn. Cuối cùng lại thêm một câu. Trong lòng đang nghĩ, có ai không biết điều, đưa cho mình thêm ít tài nguyên không? Đạo hữu nói đùa rồi, chúng tôi tất nhiên tin tưởng nhân phẩm của đạo hữu. Người đó cười gượng, nhưng không dừng lại, trực tiếp bay vào thành. Đồng thời, cũng có người truyền âm cho môn phái, bảo người đưa thiên tài hàng đầu của môn phái đến. Tin tức ở đây cũng được truyền ra ngoài, trực tiếp làm cho danh tiếng của Trần Mộc vang dội, thu hút thêm nhiều người. Điều này cũng khiến đơn đặt hàng trong tay Trần Mộc ngày càng nhiều. Tất nhiên, cũng có không ít thế gia môn phái đến xem. Dù chỉ là một phần nhỏ, cũng khiến Trần Mộc ăn no nê. Dị quả vượt nghìn, bảo vật linh dược thậm chí chất thành đống. Tiếp theo là lặp lại việc chém rơi mây kiếp. Đinh, giết chết hóa thân ý chí thế giới, nhận được một tia bản nguyên thế giới tinh khiết. Đinh, giết chết hóa thân ý chí thế giới, nhận được một tia bản nguyên thế giới tinh khiết. Đinh, giết chết hóa thân ý chí thế giới, nhận được một tia bản nguyên thế giới tinh khiết. Bản nguyên thế giới trong tay rất nhanh đã vượt quá trăm. Cũng vào lúc này, một chuyện khó xử đã xảy ra. Mây kiếp đình công rồi. Chỉ cần có người vượt kiếp, vừa dẫn ra mây kiếp, khi phát hiện khí tức của Trần Mộc sau đó, là không dừng lại chút nào. Trực tiếp tan biến tại chỗ, một nơi cấm địa nào đó trong thế giới tu tiên. Một lão giả nhìn một bức tranh không nhịn được cười ha ha. Tiểu tử này thật mạnh mẽ, thật không tồi. Nghe thấy câu này, thanh niên đứng bên cạnh lão giả sắc mặt hơi đen. Như có điều cảm nhận, trực tiếp đưa tay vỗ lên vai đồng bạn. Chẳng phải chỉ là một ít bản nguyên sao, cậu lớn thế này rồi, còn để ý những thứ đó, cứ để tiểu tử này lấy chút lông cừu, biết đâu sau này có thể giúp ích cho chúng ta. Nghe thấy câu này, mặt thanh niên càng đen hơn. Anh ta không phải người khác, chính là thiên đạo của thế giới tu tiên. Trong tình huống bình thường, dù mây kiếp bị chém rơi, tia bản nguyên thế giới đó cũng sẽ trở về thiên đạo. Nhưng Trần Mộc không biết vì lý do gì. Mây kiếp bị anh chém rơi, tia bản nguyên thế giới đó thực sự biến mất. Thật keo kiệt. Trần Mộc bực bội lẩm bẩm một câu. Anh chẳng làm gì cả, chỉ là muốn lấy một chút lông cừu. Không ngờ ý chí thế giới tu tiên lại chơi không nổi như vậy, lại không cho mây kiếp xuất hiện nữa. Điều này khiến Trần Mộc không thể tiếp tục lấy bản nguyên thế giới từ mây kiếp. Mình rõ ràng mới lấy được vài trăm phần. Có vẻ tạm thời không thể tiếp tục làm chuyện này nữa. Còn về những tài nguyên mà người ta đưa cho mình, so với những bí cảnh kia, đúng là muối bỏ biển. Hoàn toàn có thể bỏ qua. Có thời gian đó, chi bằng để ý chí phó bản giải mã thêm vài bí cảnh thì thực tế hơn. Tiểu hữu, xin hãy cho chúng tôi một suất. Lại có người tiến đến. Trần Mộc lại có vẻ không kiên nhẫn vẫy tay. Đã kết thúc rồi, không nhận nữa. Bây giờ vị trí bí cảnh mà ý chí phó bản sao chép được đã đủ rồi. Tiếp tục làm như vậy, chỉ là lãng phí sinh mệnh. Trần Mộc chuẩn bị đi đến những bí cảnh đó. Tiểu hữu, tôi là người của Đồ Sơn Thức, có thể nể mặt không? Người đó hơi bí ẩn hỏi. Nhưng lại khiến Trần Mộc nhíu mày, có phần không kiên nhẫn. Không có thời gian, có cơ hội sau này nói tiếp nhé. Nói xong còn lấy ra phi kiếm, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Tất cả diễn ra đột ngột, khiến những người đến vì danh tiếng đều không kịp phản ứng. Khoan đã đạo hữu. Khi hoàn hồn, Trần Mộc đã bay đi xa. Nhìn bóng người rời đi đó, một số người trong mắt ít nhiều mang theo tham lam. Bất kể lúc nào, của cải làm động lòng người. Người tinh ý hơn còn ghi lại những thứ Trần Mộc nhận được trong hai ngày này. Cộng lại, thậm chí còn phong phú hơn cả nội tình của một thế gia. Điều này cũng khiến một số người này sinh ý đồ xấu. Tất nhiên, họ cũng có niềm tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Cộng thêm những tài nguyên đó đủ để đưa môn phái, thậm chí gia tộc của họ lên một tầm cao mới. Càng trở nên hoàn toàn điên cuồng. Không lâu sau, đã có vài đội ngũ chậm rãi đi theo, Trần Mộc thì thong dong hỏi về tình hình giải mã trong hai ngày này. Thế nào rồi, em trai, chúng ta có thể phát tài không? Lời vừa dứt, đã vang lên giọng nói hơi phấn khích của ý chí phó bản. Anh lớn yên tâm, Thu hoạch của chúng ta tiếp theo chắc chắn sẽ khiến anh kinh ngạc. Hiện tại tôi đã giải mã được 3 bí cảnh. Nói xong còn chu đáo mở bản đồ, giúp Trần Mộc đánh dấu vị trí của các bí cảnh. Trần Mộc khẽ gật đầu. Vậy bắt đầu từ nơi gần nhất đi. Vừa chuẩn bị xuất phát, liền cảm nhận được hàng chục luồng khí tức chậm rãi đến. Trong nháy mắt, Trần Mộc đã bị bao vây. Ngẩng đầu nhìn quanh, trong lòng thậm chí kêu lên tuyệt quá. Những người này không một ai có tu vi thấp hơn hợp thể, thậm chí có vài người bảng thông tin đều là dấu hỏi. Đã vượt qua cấp độ mà mình có thể xem. Những người này rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này. Toàn thân đều được sương mù bí ẩn bao phủ, không thể thấy được diện mạo thật, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bố trí pháp thuật mê hoặc. Vị tiểu hữu này, chúng tôi cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi để lại tài nguyên, ngươi có thể an toàn rời đi. Một người trong đó bình tĩnh lên tiếng. Lời rơi vào tai Trần Mộc, lại khiến anh bật cười. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thành thật giao ra đồ vật, chúng ta sẽ không làm khó ngươi, nếu ngươi cố chấp không hiểu, đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Cảnh này lại khiến một người không vui trong lòng, thậm chí lên tiếng đe dọa. Trần Mộc cũng dần thu lại nụ cười. Các ngươi nói có không có một khả năng, ta là mồi câu, các ngươi là cá. Lời nói bình tĩnh, rơi vào tai mọi người lại như sấm sét, chỉ là những người này rất nhanh đã bình tĩnh lại. Thực lực của họ đủ để dễ dàng hủy diệt một môn phái. Một thanh niên có thể có bao nhiêu người bảo vệ mạnh mẽ? Một hợp thể? Hai hợp thể? Nghĩ lại thu hoạch của Trần Mộc. Tiểu tử, ngươi cũng đừng lừa chúng ta, ngoan ngoãn giao đồ ra. Ta đảm bảo ngươi có thể an toàn rời đi. Người đó lại lên tiếng. Chỉ là Trần Mộc lại không còn tâm trạng chơi đùa. Có thời gian đó, đi thu hoạch bí cảnh không tốt sao? Thôi, lười phí thời gian với các ngươi, sư tôn, cứu con. Vừa dứt lời, những tên cướp trước mắt đều sinh ra một cảm giác bất an trong lòng. Chỉ là không đợi họ có phản ứng gì, từng đóa hoa máu nổ tung. Những tu sĩ hợp thể này đều kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống. Ngực họ đều xuất hiện một lỗ hổng đẫm máu. Điều khiến họ sợ hãi nhất là vết thương này không thể hồi phục. Sư tôn cho con, để lại người sống. Trần Mộc cũng không ngờ, mình vẫn chậm. Vốn còn định ra đòn kết liễu. Ai ngờ sư tôn mình trực tiếp một chiêu đã giết hết. Thật đáng tiếc quá, mấy chục tu sĩ hợp thể đấy. Trong lòng đã đang nhỏ máu. Giết địch vượt cấp, có xác suất khá cao để nhận được pháp bảo đặc biệt. Chỉ trong nháy mắt tất cả đã mất. Nhưng rất nhanh, Trần Mộc trực tiếp gạt chuyện này sang một bên. Hớn hở bước lên, bắt đầu nhặt nhẫn không gian. Vừa nhặt vừa không quên dùng thần thức dò xét bên trong nhẫn không gian. Nghèo mạt, cả người không có nổi 10 quả dị quả. Cái này không tệ, 100 quả dị quả, vài chục vạn linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn có hơn 5.000 linh thạch trung phẩm. Ồ, nhiều pháp bảo thế, lại có thể sử dụng tế luyện thuật một lần nữa rồi. Trong lúc kiểm tra, thậm chí còn không quên bình phẩm một phen. Rất nhanh, Trần Mộc cũng đã kiểm kê xong. Không thể không nói, thực lực càng mạnh thì tài nguyên mang theo càng nhiều. Chỉ với mấy chục người này, tài nguyên thu được đã bằng thành quả của mình mấy ngày qua. Tất nhiên nghĩ kỹ cũng không có vấn đề gì. Những người này, trong thế gia ít nhất cũng là thái thượng trưởng lão, thậm chí có người còn là lão tổ, có nhiều tài nguyên trong tay cũng dễ hiểu. Ý nghĩ vừa động, trực tiếp mở Sơn Hà xã Tắc Đồ, ném những nhẫn không gian này vào trong. Lúc này, trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, đang có hơn 1.000 thiên binh đang tu luyện. Những linh dược không thể trồng lại, Trần Mộc đều chia cho họ. Có thể rút ngắn tốc độ thăng cấp rất nhiều. Đem những linh dược có thể trồng được trồng vào dụng linh dược, những tài nguyên tu luyện khác cứ dùng đi. Trực tiếp truyền âm, cùng với tiếng nói vang lên, từng thiên binh lần lượt hành lễ, tuân lệnh đạo tôn. Tất cả đều đồng thanh đáp lại. Trần Mộc không ở lại lâu, trực tiếp thoát khỏi không gian. Hắn không biết rằng, do sự ra tay của sư tôn mình, khiến các thế gia trong thành liên tiếp nhận hung tin. Không xong rồi, không xong rồi, bài vị của đại tổ đã vỡ. Lời chưa dứt, lại có một người trong tộc hoảng hốt chạy vào. Tộc trưởng, bài vị của tam tổ đã vỡ. Tộc trưởng, bài vị của nhị tổ cũng đã vỡ. Nghe những người đến báo tin, vị tộc trưởng trung niên kia cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, thậm chí còn tự an ủi bản thân. May mắn thay, tứ tổ không đi, à. Chưa kịp dứt lời, lại có một người xông vào phòng, vẻ mặt lo lắng nói. Tộc trưởng, tứ tổ đã qua đời. Cùng với lời nói vừa dứt, vị tộc trưởng trung niên cũng không chịu nổi nữa, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Khó khăn đứng vững, trong lòng nghĩ. Vẫn còn cơ hội, với nền tảng của gia tộc, chỉ cần vượt qua 30 năm, sẽ có thể phục hồi. Tộc trưởng, kho báu nhà ta bị cháy rồi, chẳng còn gì cả. Ngay lúc đó, vị tộc trưởng trung niên này không thể chống đỡ được nữa. Một ngụm máu giả phun ra, trực tiếp ngất đi. Và tất cả những điều này không phải trùng hợp, chỉ cần là gia tộc từng tìm Trần Mộc giúp đỡ, không ngoại lệ, đều xảy ra tai nạn. Bên cạnh vị đại gia thích nằm trên ván, Thanh niên mặt đầy bất mãn. Tên nhóc đó ta không dám động, các ngươi sao dám chứ? Trần Mộc thuận lợi vào bí cảnh. Giúp ta quét bí cảnh này, xác định xem có người không. Trực tiếp lên tiếng. Gần như đồng thời, ý chí phó bản đã đưa ra câu trả lời. Đại ca, đã quét xong, ở đây chỉ có yêu thú, không phát hiện người, có lẽ tất cả đã rút lui. Trần Mộc khẽ gật đầu. Cách làm này rất phổ biến trong giới tu tiên. Tài nguyên trong bí cảnh không phải vô tận. Điều này khiến nhiều thế lực cho phép bí cảnh có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Chỉ vào những thời điểm quy định, họ mới mở bí cảnh để thu thập tài nguyên. Hành vi này lại cho Trần Mộc một cơ hội. Vung tay một cái, Sơn Hà xã tắc đồ từ từ mở ra. Các thiên binh đang tu luyện lần lượt bước ra. Gặp đạo tôn, Trần Mộc gật đầu, coi như đáp lại. Đồng thời, đã bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ rất đơn giản, giống như lần trước, giúp ta cày qua bí cảnh này. Bí cảnh này lớn hơn lần trước, thu hoạch chắc chắn cũng không ít. Tuân lệnh đạo tôn, mệnh lệnh ban xuống. Những thiên binh đó nhanh chóng tổ chức thành đội. Vẫn là đội nhỏ trăm người. Khoảnh khắc tiếp theo, họ hướng về các phương hướng khác nhau của bí cảnh. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc mở bản đồ bí cảnh. Do cấp độ bí cảnh này khá cao, bên trong đã sinh ra yêu thú cấp hóa thần. Thiên binh mạnh không sai, nhưng đối phó với những yêu thú này, tuy có thể chém giết, nhưng có khả năng bị giảm quân số. Nếu vậy, thì không thích hợp. Vì vậy vẫn là do chính hắn ra tay thì phù hợp hơn. Xác định một vị trí, trực tiếp điều khiển tỳ hưu đi tới, trong hang động. Một sinh vật như núi thịt, phát ra tiếng thở đều đặn. Nếu nhìn gần, thậm chí có thể thấy nước dãi ở khóe miệng đối phương. Không biết mơ thấy gì, miệng đột nhiên chu lên, hướng về phía trước, bốp, một cái tát rõ ràng. Dù là hùng yêu da dày thịt béo, cũng bị tát đến hoa mắt. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, cũng tỉnh táo lại, gầm, phát ra tiếng gầm giận dữ tột cùng. Nó là hóa thần. Trên mảnh đất này, lại có kẻ dám động đến nó, bùm, lại một cú đấm. Dù yêu thú có thân thể mạnh mẽ, cũng bị đấm đến phun bọt mép. Thậm chí vì cú đấm này, trực tiếp bị đánh bay khỏi hang động. Bay ra vài trăm mét mới rơi xuống từ không trung. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Lúc này, con hùng yêu đã hoàn toàn nổi điên. Thân hình vốn co lại cũng hoàn toàn duỗi ra. Cao đến 20-30 mét, đôi mắt còn đảo qua đảo lại, muốn tìm kẻ đã tấn công mình. Quả thận của ngươi không còn nữa. Đột nhiên một giọng nói vang lên, đồng thời, hùng yêu chỉ cảm thấy một luồng hàn khí ập đến. Muốn lùi lại, chỉ cảm thấy hông phải đau nhói, cúi đầu nhìn, nơi đó xuất hiện một lỗ hổng. Ngươi cút ra đây cho ta. Hóa thần kỳ những vết thương này có thể hồi phục, nhưng phẩm giá thì không. Đối với loài gấu, đây là đòn đánh chí mạng, phụt, vừa dứt lời. Hông trái cũng đau nhói. Không cần nhìn, quả thận đã bị móc. Lúc này, hùng yêu vô cùng tức giận, thân hình càng nhanh chóng lớn lên. Chớp mắt, đã đạt đến kích thước 100 mét. Chỉ cần di chuyển, đều có thể khiến xung quanh địa động sơn dao. Khốn kiếp, cút ra đây cho ta. Lúc này, Trần Mộc đã xuất hiện cách đó hơn chục dặm, nhìn con hùng yêu đang nổi điên. Không nhịn được thì thầm một câu. Không hổ là địa sát thất thập nhị tiểu thần thông, móc thận đến đi vô tung. Vừa rồi thi triển chính là thổ hành, chui vào lòng đất, đến đi tự do. Trần Mộc cũng phát hiện, đừng nhìn nói là tiểu thần thông, nhưng hiệu quả mạnh hơn nhiều so với thần thông thông thường. Chỉ riêng thổ hành này, hoàn toàn không tỏa ra chút khí tức nào, gặp những kẻ địch không giỏi truy tung. Chắc chắn sẽ bị chơi đến chết. Điều này cũng khiến Trần Mộc có ý định thử nghiệm các địa sát tiểu thần thông khác. Lần quay thưởng trước, hắn đã quay được một đống. Thử cũng không sao. Vừa hai con hùng yêu trước mắt không quá thông minh. Nghĩ đến đây, cũng không dừng lại, ngự phong, gần như đồng thời. Trần Mộc đã bay lên không trung, tốc độ thậm chí không chậm hơn nhiều so với phi kiếm. Trong hơi thở, đã đến trước mặt con hùng yêu, chết đi. Nhìn thấy kẻ trộm thận, hùng yêu không muốn nói nhiều. Vung trưởng lên đã đập xuống. Trần Mộc má phồng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngụm liệt diễm phun ra, phun hóa, tam muội chân hỏa trực tiếp bao phủ toàn thân hùng yêu, cuộc tấn công cũng ngừng lại, tán, một tiếng quát. Một luồng khí tỏa ra. Đồng thời, xua tan tam muội chân hỏa quanh thân. Làm xong những điều này, đã lại giơ trưởng lên muốn đập tên trộm thận này. Tặc tử chết. Còn gầm lên. Địa sát thần thông, phân thân. Cùng với lời nói, chỉ thấy từng bóng người từ bản thể nhảy ra. Chớp mắt, xung quanh đã xuất hiện hàng trăm bóng người. Điều này khiến hùng yêu sững lại, tiếp theo là không quan tâm đập xuống. Thực ra, lúc này Trần Mộc đã lùi lại. Nhìn những phân thân quấn lấy hùng yêu. Không nhịn được lắc đầu nhẹ. Quá yếu, thế này không được. Tất nhiên, trong lòng cũng hiểu, đây chỉ là phân thân phẩm chất hoàng kim, khi tu luyện đến phân thân phẩm chất cao hơn, hiệu quả hẳn sẽ khác. Nghĩ đến đây, cũng là một chiêu tiếp theo. những phân thân đó đều trở về thân thể Trần Mộc. Còn Hùng Yêu mắt đỏ ngầu, mũi phun ra sương mù. Nó làm sao không thấy, đây là đang lấy mình thử nghiệm thần thông. Khinh gấu quá đáng, khinh gấu quá đáng. Khi nói chuyện, môi run rẩy, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Gầm. Từng đạo yêu khí hùng hậu ngưng tụ, bao quanh thân Hùng Yêu, tiếp theo trong tay còn xuất hiện một cây chùy răng sói khổng lồ dài 6-70 mét. Ta sẽ nghiền nát ngươi, ta sẽ hành hạ thần hồn ngươi. Nhìn Hùng Yêu đã nổi điên. Trần Mộc cũng thu lại tâm khinh thị. Dù sao, đây là một con Hùng Yêu cấp hóa thần. Hắn không muốn gặp rắc rối. Không chút do dự, tiện tay gọi ra Tử Kim Hồng Hồ Lô. Sau nhiều lần nâng cấp, Trảm Tiên Phi Đao hiện giờ có thể gọi là pháp bảo cấp chiến lược, có thể vượt cấp chém giết kẻ địch. Không nói gì khác, Trần Mộc cảm thấy khi đầy đủ, có thể có cơ hội chém giết cả đại thành, thậm chí độ kiếp. Tất nhiên, điều này chỉ có thể biết sau khi thử nghiệm. Pháp bảo thực sự mạnh, nhưng sức mạnh của hắn vẫn là kim đan. Đối với loại hàng này, hoàn toàn không cần thiết. Có thể chưa kịp nói xin bảo bối xoay người, kẻ địch đã cắt đầu mình. Gấu con, đại gia gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Trần Mộc dùng chân nguyên nói. Con Hùng Yêu đã nổi giận gầm lên. Ông nội ở đây. Chỉ là chưa kịp dứt lời, một cảm giác không hay đã xuất hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, càng chứng minh cảm giác không hay này. Thân hình gần 100 mét, trực tiếp bị một lực lượng khủng khiếp kéo lại. Bay nhanh vào Tử Kim Hồ Lô. Tặc tử, ngươi chơi đều. Một tiếng gầm giận. Trực tiếp ném hồ lô vào ba lô. Còn ông nội ở đây, ngươi tưởng mình là khỉ à, ngoan ngoãn hóa thành nước đặc đi. Miệng thì lẩm bẩm một câu. Hành động của Trần Mộc không dừng lại. Thậm chí đó chỉ là một khởi đầu. Bí cảnh này có không ít yêu thú cấp hóa thần. Hắn chắc chắn cần bận rộn một thời gian. Theo chỉ dẫn của bản đồ, rất nhanh đã đến hang ổ của con yêu thú hóa thần thứ hai. Lần này, thậm chí trực tiếp ở dưới lòng đất. Địa sát thất thập nhị tiểu thần thông, thổ hành lập tức thi triển. Trần Mộc dễ dàng chui vào lòng đất. Rất nhanh, đã đến một không gian dưới lòng đất. Hiện tại đang có một con chăn đen cuộn thành một đống, thỉnh thoảng lại thè lưỡi. Nghe tiếng thở đều đặn, rõ ràng đang ngủ. Trần Mộc triệu hồi ra canh kim kiếm. Muốn trực tiếp chém giết con đại mãng này, chưa kịp ra tay, con đại mãng đang ngủ đột nhiên mở mắt. Đồng tử dọc lạnh lùng nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Các ngươi tự xưng là văn minh, nhưng lại đơn phương hủy bỏ khế ước. Đột nhiên lên tiếng. Nghe những lời này, Trần Mộc lập tức nhận ra đối phương có lẽ đã nhận nhầm, hoặc nói, trước đây nơi này đã bị một thế lực chiếm đóng và họ có lẽ đã đạt được một loại khế ước với con đại mãng này. Trực tiếp chui xuống đất. Điều này khiến đồng tử của đại mãng hơi co lại. Đã đến thì đừng đi. Lời chưa dứt, còn trực tiếp đuổi theo ra khỏi hang đất. Phục tiên thằng, đi. Rồi nghe thấy một giọng nói. Chưa kịp phản ứng, con đại mãng đã bị trói chặt. Phục tiên thằng siết chặt. Vừa định ra tay, con đại mãng bắt đầu uốn éo, thân hình nhanh chóng thu nhỏ, rõ ràng muốn dùng cách này thoát khỏi sự trói buộc của Phược Tiên Thằng. Đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi. Giọng nói bình thản của Trần Mộc vang lên. Điều này khiến đại mãng lộ vẻ căng thẳng trong mắt. Giữa chúng ta có khế ước, ngươi không thể giết ta. Phụt, lời chưa dứt, canh kim kiếm đã chém xuống. Chỉ là điều Trần Mộc không ngờ là con đại mãng đã mất sinh cơ, nhưng lại không nghe thấy tiếng thông báo. Chạy nhanh thật. Khác với con gấu kia, thấy không phải đối thủ, đối phương trực tiếp bỏ chạy. Lúc này, trong cảm giác thần niệm của Trần Mộc, đang có một con rắn hoa to bằng ngón tay cái, đang hoảng hốt chạy trốn. Chạy, ngươi chạy được sao? Thì thầm một câu. Trần Mộc trực tiếp chui xuống đất. Chớp mắt, đã đuổi kịp con rắn đang chạy trốn, chết, khí canh kim kiếm bùng nổ. Lập tức bị cắt thành hàng chục đoạn. Tiện tay ném một đám tam muội chân hỏa. Đinh, chém giết phục địa cự mãng, nhận được một bình thổ nguyên đan. Làm xong những điều này, liền trở lại mặt đất, liếc nhìn thông tin đan dược vừa nhận được. Tên: Thổ Nguyên Đan. Phẩm chất: Thần thoại tam tinh. Hiệu quả: Có thể cải thiện căn cốt của tu tiên giả hệ thổ. Giới thiệu: Lấy vạn năm địa nhũ làm nguyên liệu chính, phụ trợ hàng chục loại linh dược luyện chế thành đan dược. Trần Mộc trực tiếp ném vào ba lô, chuẩn bị đợi những thiên binh kia trở về cho họ dùng thử, xem có hiệu quả không, nếu không thì nộp lên thôi. Bí cảnh này yêu thú hóa thần thật nhiều, lại có hơn chục con. Hơi lãng phí thời gian. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng đã bắt đầu đi đến điểm tiếp theo. Tiếp theo, chính là sự nghiền nát của pháp bảo đặc biệt, yêu thú hóa thần bị chém giết, rồi đến địa điểm tiếp theo. Cũng khiến Trần Mộc thu hoạch một số bảo vật. Đinh, chém giết hám thiên ngưu, nhận được hắc sát phi kiếm. Đinh, chém giết xích diễm phi bằng, nhận được một đạo tam muội chân hỏa cấp thần thoại tam tinh. Đinh, chém ngã huyền quy yêu thủy, nhận được một đạo sắc thủy kiếm, phần lớn đều bị Trần Mộc bỏ qua. Đồng thời, không ngừng tiến đến địa điểm tiếp theo. Có lẽ do tin tức bị lộ, những yêu thú vốn đang ngủ hoặc tu luyện trong nhà đột nhiên bắt đầu bỏ chạy. Điều này khiến Trần Mộc lãng phí không ít thời gian. Nhưng may mắn là có bản đồ bí cảnh, nếu không thì chắc chắn một ngày không thể giải quyết xong. Chỉ còn lại con cuối cùng, giải quyết nó xong, có thể nghỉ ngơi rồi. Miệng lẩm bẩm một câu, nhưng đã đến một khu rừng đào. Điều này khiến Trần Mộc nhíu mày, ủa, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Những cây đào này dường như đều đã sinh ra thần thức mơ hồ. Có chút kỳ lạ, làm sao có thể một khu vực linh thực đồng thời khai mở linh trí được. Trần Mộc có chút không hiểu, nhưng bắt đầu dùng thần niệm quét khu vực này. Vừa mở rộng thần niệm, liền cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ. Rời khỏi đây, một giọng nói hơi khàn vang lên. Trần Mộc đã khóa định vị trí đối phương. Chính là cây đào cao tới 300-400 mét kia. Linh thực thành tinh, điều này thật thú vị. Theo hiểu biết thời gian qua, thú loại thành tinh không hiếm, chỉ cần biết một phương pháp tu luyện, mỗi ngày hấp thu nguyệt hoa chi lực. Sớm muộn gì cũng thành tinh. Khác với thú có thể chủ động hấp thu, linh thực thường không có linh trí. Nói cách khác, chỉ có thể bị động sinh ra linh trí. Điều này cũng dẫn đến, trong số hàng vạn yêu thú, hiếm khi có một loại yêu thuộc linh thực. Trần Mộc lại nhìn thấy ở đây, một nhóm tiểu yêu sắp sinh ra linh trí. Chúng ta nói chuyện đi. Trong lòng càng thêm hứng thú. Vài cái lóe người đã đến dưới cây đào khổng lồ kia. Đừng ép ta giết người, hãy rời khỏi đây. Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Trần Mộc không có ý định rời đi. Cười hì hì nói. Ta có việc muốn nói với ngươi, có lợi cho cả tộc các ngươi. Nghe thấy lời này, những rễ cây đã dần dần nhô lên khỏi mặt đất, dần dừng lại, đào thụ tinh lạnh lùng mở miệng. Chúng ta không có gì để nói, hãy rời khỏi đây. Thấy đối phương cứng đầu như vậy, Trần Mộc cũng có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể tung ra đòn sát thủ. Ngay lập tức, Sơn Hà xã tắc đồ mở ra. Một con đường xuất hiện. Từ đó tỏa ra từng tia khí tức. Ngươi và tộc nhân của ngươi chuyển đến thế giới này ở, ta có thể không giết các ngươi. Trần Mộc đột nhiên mở miệng nói. Khi nói chuyện, trong tay lại xuất hiện một cửu long thần hỏa trúc. Dù đã sinh ra linh trí, lửa vẫn có tác dụng khắc chế rất lớn đối với chúng. Điểm này, đào thụ tinh kia thực ra đã cảm nhận được ngay khi cửu long thần hỏa trúc xuất hiện, nó đã sinh lòng e ngại. Ngươi suy nghĩ đi, thế giới đó rất an toàn, chỉ cần các ngươi chịu chuyển nhà, ta sẽ tha cho các ngươi. Ngươi, đào thụ tinh muốn nổi giận. Dù sao nó cũng là hóa thần cảnh, nếu thực sự động thủ, nó nghĩ mình có thể chém giết Trần Mộc. Vừa nảy sinh ý định liều một phen. Trần Mộc đột nhiên nở một nụ cười. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ, bí cảnh này chỉ còn lại một mình ngươi là hóa thần, ngươi chắc chắn muốn động thủ với ta sao? Cùng với lời nói vang lên, thân thể đào thụ tinh hơi run rẩy. Sau khi được nhắc nhở, nó mới phát hiện những khí tức yêu thú cùng cảnh giới với mình đã biến mất. Trong giây lát, cảm xúc chống đối trong lòng lập tức tan biến. Ta đồng ý. Sau một hồi giằng co, vẫn đồng ý. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Yên tâm, sau này ngươi sẽ phát hiện đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời ngươi. Còn về lý do tại sao muốn thu phục đối phương. Một là vì sự hiếm có của thảo mộc tinh quái, hai là muốn xem thảo mộc yêu thành tinh trong Sơn Hà xã tác đồ còn có biến hóa gì. Hoàn toàn chỉ là muốn thử nghiệm. Rất nhanh, Trần Mộc lại bắt đầu gặp khó khăn. Nhiều cây đào như vậy. Nếu đào từng cây một, thì phải đào đến khi nào? Đưa tay lên trán. Vẫn là thiên binh dưới tay quá ít, nếu có 10 vạn thiên binh, làm sao phải lãng phí thời gian như vậy? Chỉ cần dùng số lượng người là có thể cày xới hết đất. Trong lòng thở dài một tiếng. Nhiệm vụ tương lai của mình rất nặng nề. Nhìn vào tốc độ nâng cấp hiện tại, đạt đến thần thoại thập tinh, số lượng có thể đạt đến vạn. Muốn có 10 vạn, ít nhất phải nâng phẩm chất. Thôi, không nghĩ những điều này nữa, đợi những thiên binh đó vậy. Còn về việc tự mình động tay, điều đó tuyệt đối không thể. Nếu thành viên thiên đình năm xưa biết Trần Mộc sử dụng thiên binh như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hoặc có thể muốn động thủ đánh người cũng nên. Ngươi có thể trực tiếp vào được không? Nghe thấy lời này, đào thụ tinh bắt đầu nhanh chóng co lại. Chớp mắt, chỉ còn cao hơn 1 mét. Chỉ thấy kẻ này rút rễ từ đất lên, biến thành 2 chân, trực tiếp di chuyển. Còn chúng nó thì sao? Trần Mộc sáng mắt lên, tưởng rằng vấn đề có thể giải quyết, nhưng lại bị tạt một gáo nước lạnh. Chúng muốn hành động tự do, ít nhất cũng cần đột phá thêm một cảnh giới, hoàn toàn sinh ra linh trí. Đào thụ tinh bất đắc dĩ cười nói. Vậy ngươi vào trước chọn một mảnh đất cho tộc nhân đi. Trần Mộc chuẩn bị sau khi chuyển cây đào vào, sẽ sử dụng tài nguyên trong tay để nâng cao phẩm chất của Sơn Hà xã tắc đồ. Không chút do dự, đào thụ tinh đi vào. Cùng với việc đi vào, nó đứng sững tại chỗ. Trong cơn hoảng hốt, nó như nghe thấy tiếng hò hét từ thời cổ đại. Ở lại đây. Nhưng trạng thái này nhanh chóng kết thúc. Vừa rồi, đào thụ tinh có chút không dám chắc là mình có nghe nhầm không. Đúng lúc này, Một giọng nói vang lên. Ngươi chắc là hàng xóm mới, sao không ở cạnh bộ tộc ta? Nhìn theo, chỉ thấy một con yếm hầu đang nhìn về phía này. Đào Thụ Tinh muốn phản đối, nhưng bị yếm hầu nhiệt tình kéo tay, hướng về phía nhà mình. Đừng vội từ chối, chỗ ta tuyệt đối được coi là đất phong thủy tốt, chắc chắn không để các ngươi thiệt thòi, thậm chí ta còn có tộc nhân, có thể giúp ngươi cắt tỉa lá cây, hái những quả vô dụng. Càng nói càng ly kỳ. Đào Thụ Tinh càng nghe càng sợ. Nó cảm thấy đối phương đang thèm thuồng thân thể mình. Thực ra cảm nhận đúng, một con khỉ mấy ngày không thấy trái cây. Đột nhiên gặp một cây quả tinh. Làm sao không kích động được? Nếu không phải biết đây là nội thế giới của Trần Mộc, nó đã không nhịn được muốn cướp luôn. Ta, à, Đào Thụ Tinh muốn vùng ra. Nhưng bị yếm hầu nắm chặt, nhiệt tình nói. Đạo hữu này, chỉ cần ngươi ở cạnh bộ tộc ta đảm bảo phục vụ ngươi chu đáo. Không phải nó không muốn tìm trái cây, mà là ở nơi này tìm nửa ngày, ngoại trừ những thửa ruộng linh dược được rào lại, thì đều là cây thường. Dù có kết quả, cũng khó mà nuốt trôi. Cuối cùng thấy được hương vị mình thích, làm sao có thể để nó chạy mất. Đào Thụ Tinh cũng không ngờ, chưa kịp chọn địa điểm đã bị kéo vào hang khỉ. Thực ra ta không phải một mình, nơi này quá nhỏ, ta cần một nơi rộng lớn hơn, ta vẫn nên đổi chỗ khác đi. Do không biết mối quan hệ giữa Yếm Hầu và Trần Mộc, cũng không dám làm bừa, nên nói nhỏ. Lời này vừa nói ra, con khỉ kia mắt sáng lên. Chỉ thiếu câu, còn có chuyện tốt thế này sao? Ban đầu tưởng một cây phải tiết kiệm ăn, không ngờ lại là cả một nhóm. Đây hoàn toàn không phải vấn đề, yên tâm, ngươi cần bao nhiêu, chúng ta sẽ dọn dẹp cho ngươi bấy nhiêu diện tích, tuyệt đối có thể để tất cả tộc nhân của ngươi chuyển đến. Yếm Hầu Vương vỗ ngực đảm bảo. Lời này như đặt Đào Thụ Tinh lên lửa nướng. Muốn từ chối, nhưng lại lo Trần Mộc tức giận, nhưng không từ chối, nghĩ đến những ngày sau. Một đám khỉ con nhảy nhót trước mặt. Khát rồi, đói rồi, hái một quả đào. Vừa định nói, thì thấy Yếm Hầu Vương hắng giọng. Các ngươi nghe đây, vị này sau này là lão nhị của chúng ta, gặp nó như gặp ta, nhanh dọn dẹp cây cối cỏ dại xung quanh, Thụ Vương và tộc nhân của nó đều sẽ ở đây. Nghe thấy lời này, những yếm hầu không những không tức giận, thậm chí còn có chút phấn khích. Chúng ngửi thấy Thụ Vương thơm ngon. Đó là mùi thơm độc đáo của cây ăn quả. Nghĩ đến tộc nhân của Thụ Vương, chắc chắn cũng là cây ăn quả. Nghĩ đến đây, điều này khiến đám yếm hầu tràn đầy sức mạnh. Chiến đấu vì đảo. Nhìn cảnh tượng trong bức tranh, Trần Mộc nhướng mày. Cũng không nói gì. Chẳng qua là đoàn kết để sưởi ấm thôi. Vừa hay cũng tiết kiệm được các dãy núi khác. Anh ta còn đang nghĩ sau này bắt thêm nhiều dị thú quý hiếm ném vào. Dù sau này không dùng, cũng coi như mở một sở thú. Tiếp theo, thiên binh Trần Mộc triệu hồi, hoàn toàn không coi mình là người. May mắn chỉ là cỏ không mọc còn nhẹ. Đúng là đào sâu ba thước. Đây đúng là vắt kiệt cả bí cảnh. Phải mất cả ngày mới hoàn toàn làm sạch bí cảnh. Trong thời gian đó, thậm chí có nhiều lần nhẫn không gian được trang bị đều đầy. Cũng khiến Trần Mộc nghĩ liệu mình có nên thử truyền dạy một số thần thông nhỏ cho những thiên binh này không. Chẳng hạn như Hồ Thiên, có thể mở ra một không gian để đựng đồ. Hiện tại Trần Mộc chỉ cần giải quyết vấn đề làm thế nào để nâng cao phẩm chất sau khi thiên binh học xong. Thần thông địa sát phẩm chất hoàng kim tuy không tệ, nhưng vẫn quá yếu. Thậm chí không phù hợp với trận chiến hiện tại. Anh ta hoàn toàn dựa vào chân nguyên hùng hậu vô cùng để duy trì, mới có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Thôi, để sau này từ từ thử. Nghĩ không thông, tạm thời gác lại. Đồng thời, thiên binh cũng trở lại. Có trật tự bắt đầu chuyển những chân nguyên thu hoạch được vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Làm xong những việc này, Trần Mộc cũng thần thanh khí sảng rời khỏi bí cảnh. Chuẩn bị đến bí cảnh tiếp theo, thành trì, khắp nơi treo cờ trắng. Tiếng khóc than vang trời. Điều này khiến người xem đều có chút ngạc nhiên. Đưa tang đã từng thấy, nhưng mấy đại gia tộc cùng lúc đưa tang thì đây là lần đầu. Đúng lúc này, một bóng người vội vã đến. Nhìn thấy người trung niên đi đầu, vội vàng tiến lại gần. Trong lòng đang đánh trống, không biết nên nói thế nào. Mấy ngày trước, tộc trưởng đã bị tức đến ho ra máu. Nhìn người tộc nhân đến, vị tộc trưởng từng trải qua sóng gió này lại cảm thấy lòng hơi run. Tộc trưởng, bí cảnh của chúng ta đã hỏng. Nhìn dáng vẻ lắp bắp, vị tộc trưởng trung niên này lập tức có linh cảm không tốt. Khi nghe xong, mắt trợn tròn, có chút không dám tin. Mày nói cái éo gì vậy, nói lại lần nữa. Ngài bảo chúng tôi đi thu thập tài nguyên, ổn định tộc nhân, chúng tôi đã đi, nhưng nơi đó đã hỏng rồi. Thanh niên cắn răng nói một hơi. Cùng với lời nói vang lên, vị tộc trưởng trung niên lập tức bị tức đến ho ra máu. Tóc cũng bạc đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong giây lát, như già đi vài trăm tuổi, gia chủ, nhìn thấy cảnh này. Thanh niên kia cũng sợ không nhẹ. Lão tổ đã mất, nếu gia chủ cũng đi theo, thì họ thực sự xong đời. Quét bí cảnh, xem có người tồn tại không. Trần Mộc nói với phó bản ý chí. Thời gian này, anh ta sống rất đầy đủ, cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày đều lục soát bí cảnh, trực tiếp khiến tài nguyên trong tay đạt đến một tầm cao mới. Thậm chí dù tất cả thiên binh đều dùng hết sức, cũng có thể cung cấp trong một thời gian dài. Đại ca, ở đây có người, chúng ta đổi bí cảnh khác đi. Vậy đổi cái khác trước, nhưng nhớ vị trí, để sau này đến thu thập. Đây là lần đầu tiên gặp phải bí cảnh có người. Liên muốn rời khỏi đây. Vì tài nguyên của một bí cảnh chưa đến mức khiến anh ta bại lộ. Nghĩ đến đây, Liên chuẩn bị rời khỏi bí cảnh. Đến bí cảnh tiếp theo lục soát. Đúng lúc này, vài tiếng xé gió vang lên. Trần Mộc không dừng lại, tay phải lật lên, canh kim kiếm chém ngang. Chặn lại mấy ám khí tấn công. Trần Mộc nhíu mày. Bây giờ anh ta đã thay đổi ý định. Vừa hay kim đan của mình còn thiếu một chút, vậy thì bổ sung ở đây đi. Người này không thể để sống, cùng nhau liên thủ giết hắn. Kẻ tập kích là ba nam một nữ, trong đó một người lạnh lùng nói. Lời chưa dứt, đã cầm kiếm xông tới. Không chút do dự, canh kim kiếm trong tay bùng nổ kiếm khí, phụt. Cả người lẫn vũ khí đều bị chém làm đôi. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, Nguyên Anh vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng. Trần Mộc vung kiếm canh kim ra lần nữa, lập tức xuyên thủng, kèm theo một chấn động chân nguyên, trực tiếp biến thành bụi. Và tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột, ngay cả đồng bọn của những người này cũng không kịp cứu viện. Sau khoảnh khắc bàng hoàng, ba người quay người định bỏ chạy. Nếu để các ngươi chạy thoát, ta cũng không cần sống nữa, phụt, tiện tay giết chết một người. Dây chói tiên tự động bay ra chói chặt người nữ duy nhất. Trần Mộc thì nhân cơ hội giết chết người còn lại. Làm xong những điều này, cũng đến bên cạnh người nữ đó. Ngươi đến từ nơi nào? Thiên Vũ Tông, đừng giết ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Người nữ lộ vẻ kinh hãi, cầu xin. Lời này vừa nói ra, lại khiến Trần Mộc hơi ngẩn người. Phó bản ý chí, chúng ta đã thu thập được bí cảnh Thiên Vũ Tông chưa, còn có những nơi nào khác không? Trong lòng hỏi, phó bản ý chí gần như đồng thời đưa ra câu trả lời. Không thể xác định, nhưng ở đây chỉ có bốn người này. Sau này nói cho rõ ràng, chỉ có bốn người, ta chạy cái gì? Trong lòng dặn dò một câu, lại nhìn về phía người nữ bị trói. Đây là bí cảnh Thiên Vũ Tông của các ngươi. Hỏi phó bản ý chí, còn không bằng hỏi người nữ này. Người nữ vội vàng lắc đầu. Đại nhân, đây cũng là nơi chúng ta tình cờ đi vào, cầu xin ngươi đừng giết ta. Trần Mộc chỉ cảm thấy trái tim đập mạnh. Tình cờ đi vào? Chẳng lẽ đây là một bí cảnh chưa hoàn toàn bị phơi bày? Nếu là thật, thu hoạch lần này thậm chí còn phong phú hơn tổng số những gì mình đã lục lọi được từ các bí cảnh trước đây. Chỉ nghĩ đến thôi, Trần Mộc đã cảm thấy thích thú. Càng thúc giục phó bản ý chí. Lão đệ, mau xem người phụ nữ này còn giá trị gì không, nếu có thể, ta muốn đến bí cảnh Thiên Vũ Tông chơi một chút. Đối với những môn phái đã đắc tội, Trần Mộc cũng rất bất đắc dĩ, để không khiến đối phương hận mình. Chỉ có thể làm cho đối phương hoàn toàn sụp đổ, khiến họ biến mất trong dòng chảy lịch sử. Được rồi đại ca, ta đang phân tích. Người nữ thấy Trần Mộc không ra tay, tưởng rằng sẽ tha cho mình. Liên dịu dàng mở miệng nói. Ngươi thả ta ra, ta cho ngươi xem một số thứ hay ho. Nói ra, gương mặt rõ ràng có chút đỏ lên. Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói của phó bản ý chí. Đại ca, đã phân tích xong, những thứ có ích đều đã ghi lại. Nghe thấy lời này, Trần Mộc không nói thêm lời thừa nào, kiếm canh kim hạ xuống. Phụt, đinh, giết chết hộ vũ thần, nhận được kim đan tam văn. Đàn bà, đừng mong cản đường ta thành tiên làm tổ. Buông một câu, lại quay người biến mất rời đi. Trong lòng lại đang trò chuyện với phó bản ý chí. Lần này thu hoạch được mấy bí cảnh của Thiên Vũ Tông. Đại ca, nữ đệ tử này cảnh giới không cao, những bí cảnh có thể đến không nhiều, chỉ thu thập được thông tin của ba bí cảnh, ta đang giải mã. Trần Mộc khẽ gật đầu. Ba cái cũng khá tốt rồi, chúng ta còn nhiều thời gian, từ từ làm. Bây giờ thực sự có chút hối hận vì đã không phát triển phó bản ý chí sớm hơn. Nếu có thể phát triển sớm, khi Thiên Vũ Tông gây sự ở cửa trước đã có khả năng này. Lúc đó, chắc chắn sẽ ghi lại nhiều bí cảnh hơn. Thậm chí không chỉ về chất lượng mà cả số lượng, chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Chỉ tiếc là đã bỏ lỡ. Đột nhiên, Trần Mộc nghĩ đến một vấn đề. Thực ra bây giờ cũng có thể làm được. Chỉ cần tìm một lý do, để Thiên Vũ Tông dẫn người đến, mình ở bên cạnh, như vậy vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. Ha ha ha, phương pháp này hay, đợi về sẽ bàn bạc với sư tôn của mình. Anh tin rằng không chỉ sư tôn, mà các lão tổ khác, chắc chắn sẽ đồng ý. Không sao, mình chia một số lợi ích. Đừng coi thường điểm này, trước tiên hãy xem sức mạnh của Thiên Vũ Tông. Những bí cảnh họ nắm giữ có lẽ không đến 100, nhưng cũng phải có 80. Những bí cảnh được Thiên Vũ Tông nuôi dưỡng lâu dài, chất lượng chắc chắn không có vấn đề. Làm như vậy có lợi là, sau này khi mình thực sự cần giúp đỡ, Thiên Vũ Tông sẽ là hậu thuẫn của mình. Đợi về trước tiên bàn bạc với mấy vị sư tôn. Vài vị sư tôn đều đồng ý, theo lời các vị lão tổ khác nói. Thậm chí không cần phải nói với tông chủ hay người khác. Bởi vì, một mình anh ta đã đủ làm công việc của cả nghìn người, thậm chí còn hiệu quả hơn cả những đệ tử tông môn rời rạc. Biến ngày thành đêm, giáp đậu thành binh. Tiếng nói vang lên. Thiên binh đồng loạt xuất động. Sau nhiều lần thực chiến, vừa xuất hiện, họ đã phân đội một cách ăn ý. Nhiệm vụ giống nhau, đi thôi. Vung tay một cái. Trực tiếp để thiên binh tự do phát huy. Trần Mộc thì đi thanh trừ những con yêu quái có cấp độ vượt quá nguyên anh. Bí cảnh này rõ ràng lớn hơn dự đoán. Phải mất đến nửa tháng mới thanh trừ hoàn toàn. Quan trọng nhất là, trong bí cảnh này lại có hợp thể đại yêu, lần này, ngay cả Trần Mộc nếu không dùng đến Trảm Tiên Phi Đao cũng không thể giết được. Đành phải tránh mấy con đại yêu này, đi nơi khác thu thập tài nguyên. May mắn là nơi này tài nguyên phong phú. Tài nguyên thu hoạch được, chỉ một lần đã nhiều gấp 5-6 lần tổng số trước đây. Làm xong những việc này, trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, có thể nói linh dược khắp nơi. Thậm chí vì bí cảnh này quá lớn, linh đồ phẩm chất thấp, Trần Mộc đều chọn bỏ qua. Dù vậy, cũng đã lấp đầy toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Những linh dược này chắc đủ dùng trong một thời gian dài, cũng nên nghĩ đến việc mở rộng rồi. Qua thời gian phối hợp, Trần Mộc phát hiện thiên binh thực sự rất hữu dụng. Bất kể là về chuyên môn hay phối hợp, có thể nói là hoàn hảo không chê vào đâu được. Lão đệ, bí cảnh Thiên Vũ Tông ngươi đã phá giải xong chưa? So với những tán tu kia, đệ tử Thiên Vũ Tông có chất lượng kim đan cực cao, hơn nữa hai bên có thủ, cũng dễ ra tay. Có thể rồi. Vậy chúng ta xuất phát. Khi Trần Mộc rời đi, một con hợp thể đại yêu đang ngủ say, từ từ tỉnh dậy. Nhìn bí cảnh đã thay đổi hoàn toàn, cả con yêu đều ngơ ngác. Không còn một cây linh dược nào, đất đai trơ trụi. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Triệu Vô Địch nhìn Trần Mộc lại một lần nữa đi vào bí cảnh, cuối cùng không nhịn được nữa. Điều này khác với những gì họ tưởng tượng về việc rèn luyện. Trong ấn tượng, rèn luyện là đánh đánh giết giết, tranh đấu, giành lấy danh tiếng. Bây giờ những gì họ thấy chỉ là Trần Mộc ngoài việc đi vào bí cảnh thì là đang trên đường đến bí cảnh. So với điều này, chẳng phải việc hắn biết nhiều bí cảnh như vậy mới quan trọng sao? Lần này, ngay cả Lý Trường Thanh cũng có chút không nhịn được. Nếu chỉ một hai bí cảnh, có thể nói là may mắn, hoặc đã biết từ trước, còn có thể giải thích được. Bây giờ họ đi theo suốt chặng đường, Trần Mộc đã vào hơn 10 bí cảnh. Ngay cả một gia tộc bình thường cũng chưa chắc có nhiều bí cảnh như vậy. Tuy không biết Trần Mộc thu hoạch được gì, nhưng từ biểu hiện khi ra khỏi bí cảnh, cũng có thể đoán được một số điều. Chắc chắn thu hoạch không ít tài nguyên. Có vẻ đúng, tại sao tiểu tử này biết vị trí của nhiều bí cảnh như vậy và còn có thể vào được tất cả. Triệu Vô Địch cũng đã nhận ra. Không tính thì thôi, tính kỹ lại, cũng bị giật mình. Hơn nữa nếu tôi đoán không sai, đây hẳn là bí cảnh của Thiên Vũ Tông, tôi từng thấy nó trước đây. Lý Trường Thanh nhìn môi trường xung quanh, ký ức từ mấy chục năm trước cũng được nhớ lại. Lời này vừa nói ra, đôi mắt Triệu Vô Địch trợn tròn. Chẳng lẽ tiểu tử này đã phản bội? Lời này vừa nói ra, lông mày Lý Trường Thanh giật liên hồi, thậm chí có chút muốn rút kiếm, chém gã ngốc này. Cái quái gì mà phản bội? Đồ ngốc, ý của tôi là tiểu tử này có phương pháp xác định vị trí bí cảnh và cách vào bí cảnh, còn bí cảnh thuộc về ai, không quan trọng. Cuối cùng vẫn phải giải thích một câu. Những kẻ luyện thể, đầu óc đều một chiều, dễ rơi vào hiểu lầm. Lão Lý, không nên nói thế. Sắc mặt Triệu Vô Địch thay đổi. Hắn biết lời này đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần sơ suất một chút, đó sẽ là kẻ thù của cả giới tu tiên. Không có thế lực nào muốn lãnh địa riêng của mình trở thành hậu hoa viên của người khác. Nếu thực sự đến lúc đó, ngay cả Linh Hư Tông cũng chưa chắc bảo vệ được Trần Mộc. Thực ra, tôi có linh cảm, tiểu tử này sẽ thẳng thắn với chúng ta, thậm chí chúng ta cũng sẽ tham gia. Với hành vi hiện tại của Trần Mộc, một hai lần thì còn được, nhiều lần thì không nghi ngờ mới lạ. May mắn là cả hai đều là người mà Trần Mộc tin tưởng nhất trong thế giới này, nên cậu mới không có chút e ngại nào. Nếu là người khác, dù không lấy tài nguyên trong bí cảnh, Trần Mộc cũng sẽ không mạo hiểm. Vậy chúng ta có nên ngăn cản không? Triệu Vô Địch có chút do dự. Làm, tại sao không làm, châu chấu cùng một sợi dây, vẫn tốt hơn là để người khác thèm thuồng, huống chi có chúng ta ở đây, dù có chuyện gì, chúng ta cũng có thể đưa tiểu tử này chạy trốn. Lý Trường Thanh cười nói. Tu tiên vốn là một chữ tranh, nếu không tranh, thành tựu cả đời chắc chắn có hạn. Huống chi, cơ hội tốt như vậy, không tham gia mới là ngốc, Trần Mộc đã vào bí cảnh Thiên Vũ Tông. Lão đệ, mau xem ở đây có bao nhiêu người, và giúp che giấu một chút, không thể để tin tức truyền ra ngoài. Không vấn đề, đại ca. Ý thức phó bản đồng ý ngay lập tức. Trong thời gian này, thông qua sự đầu tư của Trần Mộc, người đứng đầu bảng xếp hạng, sức mạnh tổng thể cũng đã có một sự thay đổi về chất. cũng đã mở khóa một số khả năng mới. Ngay cả Trần Mộc cũng không khỏi cảm thán. Mình đã nuôi dưỡng không tồi. Với sự hỗ trợ của ý thức phó bản, bản thân có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiêu hao bản nguyên thế giới cũng không uổng phí. Đại ca, bí cảnh này không có nhiều người, khoảng 100 người, có lẽ là một bí cảnh tu luyện, linh khí ở đây đậm đặc gấp trăm lần bên ngoài. Thực ra khi vào, Trần Mộc đã nhận ra. Linh khí này làm sao mang đi được? Có chút khó khăn, nhưng cũng không thể rời đi tay không. Lão đệ, ngươi có cách nào hút linh khí của thế giới này không? Linh khí ở đây không ít. Suy nghĩ của Trần Mộc rất đơn giản. Nếu có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.